Chương 523 đến 525. Chương 523, đại diễn giả Thiên Thành, dạo câu tổ hai người. Kinh nghiệm kiếm không dễ, là liên tục hồn phi phách tán cân nhắc tôn phân thân đổi lấy, đến mức thẩm luyện không còn dám thôi động phân thân tiếp tục độ hợp đạo thiên kiếp. Quân thiên cảnh hợp đạo thiên kiếp uy lực mạnh như thế, tại không có giải quyết phía trước lại cưỡng ép độ kiếp, đơn thuần là chính mình đi chịu chết. Ta cũng tại quân thiên cảnh tu hành nhiều năm, đến lúc đó hợp đạo thiên kiếp có thể hay không cũng là tình huống như vậy. So với phân thân độ kiếp sự tình, thẩm luyện nghĩ đến chính mình. Lúc đầu hợp đạo xác suất liền đầy đủ thấp, còn có người ở sau lưng âm thầm đâm đâm gia tăng thiên kiếp uy lực, thật là đáng chết. Quân thiên độ kiếp không được, vậy ta liền đi hạo thiên nhìn một chút. Càng nghĩ, thẩm luyện trên mặt lộ ra cười lạnh, thu liếm động phủ vết tích phía sau bay lên không. Hạo thiên cảnh cùng quân thiên cảnh ở giữa tinh hải phong cấm, cùng thượng trung hạ ba quân thiên cảnh nội tàn phá phong cấm không giống nhau, thiên cảnh ở giữa phong cấm không chỉ hoàn hảo, còn có người chuyên môn trông nom. Tỷ như lịch đại quân thiên các tác dụng, liền là trông nom tinh hải phong cấm bên trên chọc khí lỗ thủng. Bằng không, quân thiên các dựa vào cái gì có thể thu hoạch được tới tự hạo thiên cảnh tí kiếp linh vật, lại dựa vào cái gì có thể đời đời truyền thừa hợp đạo tu sĩ. Thậm chí quân thiên các sở dĩ gọi quân thiên các, cũng là bởi vì trấn thủ tại quân thiên chọc khí động quật. Hiện tại tồn tại quân thiên các nhìn như truyền thừa mấy trăm vạn năm, trong đó cũng phát sinh qua thay đổi, chỉ bất quá người thay thế như trước gọi quân thiên các mà thôi. Trước kia những chuyện này thẩm luyện cũng không rõ ràng, có thể không chịu nổi hắn vơ vét gần thập tôn hợp đạo tu sĩ ký ức, biết được không ít liên quan che giấu. Tinh hải phong cấm bên dưới chọc khí lỗ thủng, ý đến tại kiến lập linh đan thời điểm, cố ý lưu lại tới lao nhanh ám môn. Giữa thiên địa thanh chọc chi khí hạ lên giao hội, kia chính là thiên địa vận chuyển nhỏ thế lực, các tu sĩ lấy thẩm luyện tới cấm nghịch chuyển nhỏ thế lực, cản trở thanh chọc chi khí thoái hóa giao hội. Có thể thanh chọc chi khí cũng là bị ngăn cản trước liền là độc, như trước hội hạ lên phun trào trùng kích thẩm luyện tới cấm. Cùng hắn để chọc khí bạo động khắp nơi cọ rửa, là như lưu lại một cái chút xuống miệng, phá hư quy bó buộc chọc khí bạo động, là để chọc khí đem ngọt dao tỏa cấm sông lên đâu đâu cũng có lỗ thủng. Tại ngọt dao nhìn tới, cái kia thẩm luyện tới cấm tựu cùng loại với một đầu cản sông nhỏ đập, đằng sau thiên địa thanh chọc chi khí triều tịch, thuộc về nước khắp đê. Mà trước kia bên ngoài chọc khí tích xúc là lợi hại thời điểm, cũng chỉ cần thông qua chọc khí lỗ thủng thoái hóa đại quy mô điều tiết khống chế là được. Tóm lại, năm đó tạo dựng tinh hải phong cấm tu sĩ, quả thực là phí không ít tâm tư. Thượng quân thiên cùng bên dưới hạo thiên ở giữa tinh hải phong cấm, thuộc về nhất thể lưỡng diện phong cấm, tại quân thiên cảnh này mặt chỉ có một cái chọc khí lỗ thủng, mà tại hạo thiên cảnh lại có 9 tòa lỗ thủng. Hơn nữa 9 tòa lỗ thủng cũng không phải là đều tại tinh hải phong cấm bên trên, mà là phân tán tại thượng trung hạ ba hạo thiên cảnh nội bất đồng địa phương, xem như chút xuống chọc khí sử dụng. Mỗi khi phía dưới chọc khí theo quân thiên cảnh chọc khí lỗ thủng tràn vào phía sau, xuyên qua tinh hải phong cấm thời điểm, liền biết bị tinh hải phong cấm bên trong tạo dựng linh cấm lối đi chia ra làm 9, phân biệt thông qua 9 cái lỗ thủng phóng thích đến hạo thiên cảnh nội, bảo đảm chọc khí phân tán tan rã, giảm bớt đối hạo thiên cảnh tu hành hoàn cảnh trùng kích. Có thể nói, tại tinh hải phong cấm thiết lập ban đầu, tựu đã suy nghĩ kỹ tu luyện hoàn cảnh biến hóa. Đồng thời, này 9 cái lỗ thủng lại là từ bên trên xuống tới lối đi, mỗi một tòa đều có hợp đạo thánh địa chịu trách nhiệm trấn thủ. Hư không bên trong, thẩm luyện bàn chân hung hăng hướng lấy hư không đạp mạch, thân ảnh trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Quân hạo hai ngày ở giữa tinh hải phong cấm, cùng quân thiên cảnh nội tàn phá không có duy trì bất đồng, trên dưới hai mặt khoảng chừng 10 tòa động thiên thánh địa tiến hành thủ hộ. Theo hạo thiên hướng quân thiên xuống tới dễ dàng, theo quân thiên hướng hạo thiên mà đi có chút khó. Điểm này là theo tinh hải phong cấm thiết lập thời điểm tựu định tốt, phía trên chạy xuống cạp cạp dễ dàng, phía dưới muốn đi lên 9981 nạn, có thể nói liền là cố ý thiết trí trở ngại. Muốn như vậy thiết trí hết sức dễ dàng, tựa như là định nguyên bí cảnh lối vào hoàng tuyền lộ cấm, chỉ cần đem linh cấm thiết trí thành đơn hành trạng thái là được. Xuống tới dễ dàng, trở về nói dễ dàng cũng dễ dàng. Trực tiếp đi quân thiên các chấn giữ chọc khí lỗ thủng chỗ trở về là được. Đương nhiên còn có một loại biện pháp, đó chính là thẩm luyện tái dẫn động một lần không có quy tắc dây đàn, để phía trên lão gia hỏa mượn nhờ quy tắc dây đàn vượt ngang tinh hải phong cấm chạy xuống, hắn có lẽ có thể ngó ngó có cơ hội hay không mượn nhờ quy tắc dây đàn chạy lên đi. Phương pháp kia, đương nhiên không xong rồi. Hắn bây giờ có thể không bị người đuổi giết, cũng là bởi vì còn không có dò gì chút điểm tin tức, chính là lặng lẽ tiến giai thời điểm. Di hư tử làm gương tốt, dẫn ra cảnh tượng liền là thẩm luyện bại lộ phía sau tràng cảnh, đến nỗi có khả năng càng thêm lợi hại. Huống chi liền xem như lại có người mượn nhờ quy tắc chi lực chạy xuống, hắn cũng chưa chắc có thể hữu mô hữu dạng nghịch quay trở lại. So sánh dưới, thẩm luyện vẫn là tin tưởng mình nỗ lực. Tinh Hải Phong Cấm nói trắng ra là, liền là một tòa đại hào phong cấm trận pháp, hắn đường đường thất giai trận pháp sư còn có thể bị trận pháp vây khốn. Lại nói, hạo thiên cảnh xuống tới tu sĩ có nhiều lắm, chưa hẳn đều là theo chọc khí lỗ thủng xuống tới, cũng không tin như vậy vô cùng to lớn phong cấm tự một điểm vết rạn cũng không có. Một đường không có nhàn rỗi, thẩm luyện liền vào tới quân thiên cảnh thiên địa cực đỉnh, theo vị trí của hắn nhìn lại, bốn phía lơ lửng địa vực, trồng chất, lóe ra mọi loại thần thái. Đỉnh đầu bên trên, thô to như dãy núi một loại đường vân treo lơ lửng giữa trời, tựa như là đếm không hết to lớn giao long quấn quanh ở cùng một chỗ, tản ra nặng nề mờ mịt khí tức, từng sợi chọc khí hóa thành vòng xoáy, không ngừng cùng linh cấm đụng chạm. Dọc theo phong cấm bắt đầu bốn phía du tẩu, thẩm luyện phát hiện phong cấm phía dưới chọc khí quá nhiều, cách mỗi mấy ngàn dặm, liền có thể đụng phải một cái lớn một chút chọc khí vòng xoáy, ngăn cách mấy vạn dặm liền có thể đụng phải so sánh luyện hư cấp độ chọc khí vòng xoáy xuất hiện. Những này vòng xoáy không ngừng đụng nhau tinh hải phong cấm, tại bị đụng nát đằng sau, ngược lại sẽ một lần nữa hội tụ thành càng lớn một đoàn vòng xoáy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chọc khí cuồn cuộn, tựa như vô tận đại dương, tốt tại những này chọc khí chỉ là chiếm cứ tại tinh hải phong cấm phụ cận, cũng không có đi trùng kích quân thiên cảnh địa vực. Năm tháng dài đằng đẵng góp nhặt, tăng thêm chọc khí bám vào, những này linh cấm đã hóa thành đất đá núi. Vừa đi, thẩm luyện một bên cảm ứng đến to lớn trận pháp linh cấm. Những này linh cấm phù văn biểu mặt như vảy cá một loại chập trùng, còn biết phát sinh, kéo kẹt, liên tiếp âm thanh, lơ lửng tại linh cấm phía dưới thời điểm, thủy chung có một loại thần sơn áp đỉnh cảm giác. Mấy năm đằng sau, một mảnh chọc khí bên trong, thẩm luyện ngẩng đầu nhìn phía trên to lớn linh cấm, sắc mặt lộ ra một vệt ủ rũ. Thiên nan vạn hiểm tìm khe hở, rốt cục vẫn là để ta tìm tới. Chủ nhân chính là chân chính tìm khâu vá chân nhân. Thần niệm hải bên trong vang lên một tiếng nịnh nọt, ngậm miệng, có thể nói liền nói, không thể nói liền đi học. Thẩm luyện sầm mặt lại, tiểu khí linh trong khoảng thời gian này một mực tại học tập, theo vân tiêu giới bắt đầu góp nhặt đủ loại tin tức, đều thành nó học tập chất dinh dưỡng. Tuy nói là theo u mê bắt đầu, có thể thẩm luyện góp nhặt đủ loại tin tức cùng đạo hữu ký ức khoáng đạt không gì sánh được, đầy đủ để hắn hảo hảo nhận thức một chút tiên linh giới. Liền là học tập thời điểm, có đôi khi thần kinh thác loạn, nói vớ nói vẩn. Phát hiện phong cấm lỗ thủng phía sau, thẩm luyện cùng không có gấp đi vào, mà là trực tiếp tránh vào một mảnh nồng đậm chọc khí bên trong điều tức. Lần này đi tới hạo thiên, cũng là muốn xác minh một cái, phân thân độ kiếp tại quân thiên cùng hạo thiên có cái gì bất đồng. Bất quá, có thể hay không tiến vào hạo thiên cảnh hắn cũng không dám hứa chắc. Hơn tháng đằng sau, một đạo phân thân từ trên thân thẩm luyện nhảy ra đây, phân thân thực lực cũng không lớn cường đại. Chỉ có luyện hư cảnh giới viên mãn. Chính là cái thiên miện lấy được 8 cỗ phân thân bên trong, thuộc về quân thiên cảnh trong đó một vị. Này đã tu luyện từ quân thiên cảnh Cốc Dương Tông, tên là Rừng Thiên Dương, cái này tông môn tại quân thiên cùng không có danh tiếng gì, nhưng lại đi ra Rừng Thiên Dương như vậy một vị luyện hư viên mãn tu sĩ. Có thể mền thiên hà tóm vào trong tay, đủ thấy này tu thiên phú cũng không tệ lắm, đặt ở quân thiên cùng Vạn Tương Sơn, cũng là thuộc về chân truyền đệ tử một hàng. Trước mặt dù sao cũng là cải biến tiên linh giới tam cảnh cửu thiên bố cục siêu cấp phong cấm, hắn cần đánh tới 12 phần tinh thần tới ứng đối. Trước khi đi, tại Rừng Thiên Dương thần niệm hải bên trong, lưu lại một đạo một khi cảm nhận yếu bất tự sát ý niệm. Rừng Thiên Dương biến thành lưu quang lặn vào đến phía trước tìm được vết rạn bên trong, một đôi con ngươi nổi lên tử quang quang ảnh, khi tiến vào vết rạn trong chốc lát, trước mắt chàng cảnh tự xuất hiện trời đất quay cuồng biến hóa. Là một mảnh mờ mịt lại cô quạnh sơn mạch, nhìn một cái vô tận, đám mây cuồn cuộn, vô pháp cảm nhận rộng lớn. Đây là trận pháp giới vực, tinh hải phong cấm như vậy lớn cái trận pháp hình thành không gian giới vực, là tại chuyện không quá bình thường. Đứng tại trong núi hoang, Rừng Thiên Dương lấy lại bình tĩnh, cảm ứng một cái cùng bản tôn ở giữa liên hệ, mới vừa hướng về phương xa biến đi. Muốn rời khỏi trận pháp giới vực, cần tìm tới linh cấm tiếp giáp cơ sở vị trí, điểm ấy ngược lại không làm khó được hắn. Không có gì hơn liền là dùng nhiều chút thời gian. Bất quá đi về phía trước không bao lâu, Rừng Thiên Dương tự xuống dưới, trước mắt xuất hiện một tòa phủ phục trạng thái hài cốt, thân bên trên pháp bảo sớm biết mất đi linh tính. Sau đó, tìm kiếm quá trình bên trong, không ngừng phát hiện hài cốt. Rất rõ ràng, những tu sĩ này giống như Thẩm Luyện, đều là muốn đi tới Hạo Thiên cảnh, hài cốt thiêu thối mức độ bất đồng, có chút chỉ còn lại có một túm màu xám trắng vết tích, có chút khung xương còn hoàn hảo. Hơn nữa có thể tìm được tới, không có chỗ nào mà không phải là luyện hư cấp độ tu sĩ. Nhìn thấy những người này hạ tràng, Rừng Thiên Dương trong lòng có dự cảm không tốt. Đối với Tinh Hải Phong cấm hiểu rõ, đều là đến từ hợp đạo tu sĩ ký ức, có thể những này hợp đạo tu sĩ cũng vẻn vẹn chỉ là đối phong cấm có một ít hiểu rõ. Mà Tinh Hải Phong cấm chân chính bí mật, sợ chỉ có năm đó liên thủ thiết lập phong cấm bán tiên cự đầu thế lực mới hiểu. Vù, hao tốn hơn tháng thời gian, tuyển định một cái hư hư thực thực trận pháp không gian địa điểm lối ra, khi ở trong tay hạ xuống xong, đột nhiên trước mắt tựu nổi lên một mảnh mực đậm một loại hắc khí. Hắc khí ong ong, phóng xuất ra một cỗ tiên thiên khí tức, rất nhanh tựu tản ra thành một mảng lớn, biến thành tối mịt mờ quang ảnh. Khí tức kinh khủng, để Rừng Thiên Dương biến sắc, lập tức tựu động thân lui lại. Có thể cuồn cuộn ra đây hắc khí như bóng với hình, trực tiếp xông về Rừng Thiên Dương, trong khoảnh khắc bỏ chạy hắn giữa trời định trụ, toàn thân bắt đầu kịch liệt co quắp. Trong hắc khí tán phát tiên thiên khí tức ba động, quét sạch toàn thân trong ngoài, đem nhục thân xé mở từng đạo tỉ mỉ vết rạn, tiếp lấy còn không có đi mấy bước tựu ầm vang ngã xuống đất. Quay đầu lại ở giữa, liền thấy vừa mới diễn sinh ra hắc khí phương hướng bên trên, phù văn lít nha lít nhít, khoảng chừng ước vạn cân nhắc, hắn bên trên lượn lờ lấy từng sợi hắc sắc tiên thiên khí tức, sinh ra dữ tợn quái tướng. Càng xa xôi, từng mảnh bị dẫn động lên tới phù văn lóe ra lệ quang, mỗi một phiến đều đã tuôn ra như mực một loại tiên thiên khí lưu, tản ra nồng đậm sát cơ. Dẫn thiên địa lực lượng, nhào Rừng Thiên Dương, thân thể bị hắc khí bao phủ lại, cuối cùng chỉ toát ra một câu, trong tròng mắt linh quang tiêu tán trống không. Theo sau, trên thân thể huyết nhục nhanh chóng bị hủ thực không còn, lưu lại một bộ trắng muốt khung xương, bọc tại pháp bào bên trong. Hồi lâu sau, hắc khí điểm điểm tán đi, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Tinh Hải Phong cấm bên ngoài, chọc khí rung động nhẹ nhẹ một cái, Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở, ánh mắt bên trong chiếu rọi ra phía trước linh cấm chỗ sâu hình ảnh. Tuy nói chỉ là trong thời gian ngắn nhìn thoáng qua, có thể hắn vẫn là thấy được kia cỗ tùy tiện ở giữa thôn phệ hết phân thân hắc khí, là một cỗ tản ra tiên thiên chi khí khí lưu, uy lực so sánh đến hợp đạo cấp độ. Uy lực như thế phía dưới, có thể nói ngăn cách quân thiên cảnh muốn bên trên hạo thiên con đường. Càng nghĩ, hắn không tiếp tục xuất thủ thăm dò. Phóng nhãn quân thiên, không có người so hắn càng hiểu trận pháp. Tuy nói Rừng Thiên Dương dẫn ra tiên thiên hắc khí, uy lực chỉ là đạt đến phổ thông hợp đạo cấp độ, có thể Tinh Hải Phong cấm là từ vô số cái tất cả lớn nhỏ trận pháp, tạo thành to lớn tổ hợp linh cấm. Hắn bản tôn trở ra, đúng là có thể tùy tiện gây khó dễ này sợi hắc khí, tất nhiên sẽ đưa tới càng lớn càng mạnh phản ứng dây chuyền. Vô cùng to lớn tổ hợp trận pháp một khi bị luân phiên dẫn động, tất nhiên sẽ đưa tới tỏa trấn Tinh Hải Phong cấm thánh địa chú ý. Hạo Thiên cảnh nội, tỏa trấn Tinh Hải Phong cấm 9 tòa hợp đạo thánh địa, cũng không đều là chỉ có đạo cơ thánh địa, còn có ở vào hàng đầu hợp đạo tông môn. Tỷ như đã từng Định Nguyên Tiên Tông, liền là tỏa trấn chọc khí lỗ thủng thánh địa chi nhất. Một cái vây khốn Định Nguyên đều để hắn giết con tin bốn tôn phân thân, không nói những cái khác, dù là chỉ có một nhà cùng Định Nguyên như nhau thực lực tông môn tỏa trấn, hắn đều phải nuốt hận tại chỗ. Trước kia đều là hắn dùng tổ hợp trận pháp ẩm hợp đạo, không nghĩ tới hiện thế báo đáp tới nhanh như vậy, trực tiếp giống như trời lớn tổ hợp trận pháp đem hắn ngăn tại phía dưới. Hơn nữa tòa này đại trận dẫn động là thiên địa lực lượng, tiên thiên chi khí, này đã thuộc về bát giai trận pháp phạm trù, không phải hắn trong thời gian ngắn có thể tăng lên đi lên trận đạo tạo nghệ. Bất quá theo Thẩm Luyện, tòa này vượt ngang Tinh Hải Phong cấm, xa xa không chỉ bát giai phẩm chất, tối thiểu nhất cũng phải là cửu giai, bằng không thì cũng không lại nắm giữ cải thiên hoán địa uy năng. Được, không cho ta đi lên đúng không, chờ ta để ngươi xuống tới. Thẩm Luyện ngước nhìn vô cùng to lớn linh cấm, yên lặng quay đầu chìm xuống. Vô pháp theo Tinh Hải Phong cấm nhập cư trái phép, theo quân thiên đi tới Hạo Thiên duy nhất an toàn con đường, liền là quân thiên các trấn giữ chọc khí lỗ thủng. Nếu là có thể trưởng khống quân thiên các, liền có thể đi tới chọc khí lỗ thủng thủ hộ thông lộ, đến lúc đó đi lên còn không phải vô cùng đơn giản. Bồi hồi tại Tinh Hải Phong cấm phía dưới, Thẩm Luyện suy tư muốn hay không đi lấy hạ quân thiên các chủ. Bất quá cường điệu suy tư một phen phía sau, vẫn là tạm thời đè xuống ý nghĩ này, vấn đề này vẫn là để Di Hư Tử tới làm a. Cầm hạ quân thiên các chủ cũng chỉ là trưởng khống xuống tới thông lộ, đi lên thời điểm vẫn là phải đi qua cái khác thánh địa trấn giữ lối vào. Bản tôn không nên mạo hiểm như vậy, chờ Di Hư Tử trở về, lại đến ngưu đồ những này chọc khí động quật, dạng này một khi bị người phát giác, cũng có thể có một đạo phai uôn. Trừ tiến giai hợp đạo phân thân bên ngoài, bản tôn không nên đích thân tới một đường. Không thể đi lên hạo thiên, cưỡng ép vượt qua không ngất hợp đạo thiên kiếp, Thẩm Luyện đem ánh mắt lần nữa đặt lên đại diễn giả thiên bí thuật bên trên. Người sống cũng không thể để kiếp bức tử. Phù Quang Tiên Tông bên trong, Thiên Thủy lão tổ hướng lấy tông môn bên dưới phát ra một cái thu thập linh dược mệnh lệnh, hơn nữa cấp một phần linh dược danh sách, để tông môn bắt đầu bốn phía thu thập. Phần này dược thảo trong danh sách số lượng quá nhiều, bất quá đại đa số linh dược đều chỉ là ngụy trang, chân chính cần chỉ có 47 chủng có quan hệ phụ trợ đốn ngộ linh dược. Hơn nữa, tông môn chân truyền đệ tử Mộ Hà, cũng tại lão tổ ra mệnh lệnh lặng lẽ đi ra ngoài lịch luyện. Trăm năm phía sau, tại bên ngoài du lịch Mộ Hà liền chạy tới Hạ Quân Thiên Cảnh, tiến vào một chỗ yêu tộc sinh hoạt địa vực. Phiến địa vực này bên trong, yêu tộc huyết mạch tính ra hàng trăm, chỉ bất quá chỉnh thể thực lực đều không cao, tăng thêm địa vực rộng rãi, hơi có vẻ đất rộng yêu hiếm. Mộ Hà tiến vào yêu vực phía sau, thân ảnh nhoáng một cái liền tiến vào một phương động phủ bên trong. Linh khí phun trào, còn có linh thụ chập chờn, để động phủ phía trong có vẻ mười phần mỹ lệ. Có thể Mộ Hà trong mắt một điểm cũng không có động phủ phía trong cảnh sắc, nhìn thấy xếp bằng ở trong động phủ thân ảnh, rất là im lặng buông tay. Ta đi theo ngươi chỉ nghĩ muốn nằm ngửa, ngươi bây giờ lại làm cho ta nỗ lực tu hành, ta không rõ cùng ngươi nha. Thẩm Luyện mí mắt đều không khiêng một cái, linh dược mang về. Mang đến, ngươi này người thực tích cực, ta đều nói với ngươi có 8-9 thành xác suất dính dáng không tới trên người ngươi, ngươi làm sao không tin đâu. 8-9 thành xác suất, này không cùng không có nhất dạng. Thẩm Luyện nhàn nhạt mở miệng. Gì đó, Mộ Hà mở to hai mắt nhìn. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút ngươi đang nói cái gì? Xác suất chưa tới 10 thành, liền nói rõ không an toàn. Thẩm Luyện tiếp nhận Mộ Hà đưa tới linh dược. Tốt nhất 12 thành. Tốt tốt tốt, nhà ngươi xác suất có thể 12 thành đúng không? Mộ Hà không nói nữa. Ngươi chính là tiên thiên chân linh chuyển thế, lần này ngươi ta liên thủ tiến vào đốn ngộ bên trong thôi diễn đại diễn giả thiên bí thuật, ngươi nhưng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới, nói không chừng ngày sau đối ngươi cũng có chỗ trợ giúp. Linh dược là chuẩn bị dùng đến luyện chế đốn ngộ sử dụng linh đan, Thẩm Luyện cảm thấy hắn cũng là xem bói người trong đồng đạo. Thuật bói toán nói trắng ra là liền là Su Cát Tị Hung, hắn tuy không tu thuật bói toán, có thể đứng đầu hiểu Su Cát Tị Hung. Đi a, nhìn ngươi có thể chơi ra gì đó hoa đến. Mộ Hà cũng không còn xoắn suýt, vì mình nằm ngửa đại nghiệp, nàng quyết định tạm thời trước ủy khuất một cái chính mình. Nhìn Thẩm Luyện bắt đầu luyện đan, Mộ Hà tại động phủ phía trong đi lòng vòng, cũng cảm thấy rất vô vị tùy theo ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Mấy năm sau, xếp bằng ở Thẩm Luyện đối diện Mộ Hà, hai khỏa trong mắt huyên thuyên loạn chuyển, nhưng cũng nhu thuận ngồi. Giữa hai người vị trí trong hộp ngọc, từng khỏa tròn trịa viên đan dược tản ra nồng đậm hương khí, ngoài thân còn có từng cây dược hương giấy lên, tại hai người đỉnh đầu tạo thành một đoàn màu sắc sặc sỡ hương vân. Đạo hữu, mời đi. Thẩm Luyện nắm lên một khỏa linh đan trực tiếp nhét vào Mộ Hà trong miệng, sau đó lại cầm lấy một khỏa đặt tại trên trán, lặn vào đến thần niệm hải bên trong. Mộ Hà ngậm lấy linh đan cũng không nuốt vào, tức giận chừng Thẩm Luyện một cái. Đại diễn giả thiên bí thuật cao nhất có thể phụ trợ cửu cửu thiên kiếp, mục tiêu của chúng ta khỏi cần quá cao, chỉ cần có thể phụ trợ độ tam cửu thiên kiếp là được rồi. Thẩm Luyện, ngươi không phải là muốn nhờ vào đó nhìn trộm ta cái khác hóa thân ở nơi nào a? Đột nhiên, Mộ Hà hoàn chỉnh lấy mở miệng. Người ta các thủ bản tâm, lẫn nhau tại thần hồn bên trong thiết lập ngăn cách, như thế nào còn có thể lẫn nhau thăm dò, hiện tại trọng yếu là lĩnh hội đại diễn giả thiên bí thuật. Thẩm Luyện tức giận nhìn Mộ Hà một cái phía sau, tự nhắm lại hai con mắt. Thấy thế, Mộ Hà cũng nhắm lại hai con mắt. Hai người thần niệm rất nhanh lơ lửng đầy mà tới, hội tụ tại đương không, biến thành tử thanh giao hội bên trong trạng thái. Tại tử quang cùng thanh quang phía dưới, đều có một đạo mông lung hư ảnh ngồi xếp bằng, một cỗ huyền diệu khí tức bắt đầu phát sinh lên tới. Bất quá, diễn hóa ra đây hai người đều làm ra bản thân phòng bị trạng thái. Mỗi người thần hồn chỗ sâu đều có một đạo phong cấm, chỉ cần song phương chạm đến đối phương phong cấm vị trí, liền biết lập tức bị bắn ngược trở về. Đối với Thẩm Luyện tới nói, tuy nói năm đó ở Vân Tiêu giới Vân Tiêu không thiếu nhìn trộm hắn, có thể biết rõ đều bất quá là da lông. Giờ đây Vân Tiêu đã không có tại giới phía trong loại này quan sát thương sinh năng lực, muốn nhìn trộm đáy lòng của hắn sâu nhất bí mật vậy thì càng thêm không thể nào. Ngược lại, hắn lại ấn chứng Mộ Hà trong lòng tồn bí mật. Có thể làm cho Mộ Hà cho mình thần hồn trung hạ phong cấm bí mật, hơn phân nửa liền là nhất khí hóa tam thanh mặt khác hóa thân chỗ. Tử khí rất nhanh tạo thành hoa cái, mà thanh quang vần quanh tại hoa cái bên ngoài như là dựa vào đại thụ dây leo, này chủ yếu là bởi vì Mộ Hà cảnh giới quá thấp, thần hồn cường độ không cao, đối diện thẩm luyện hồn đạo tam chuyển chỉ có thể làm phụ trợ. So với chính mình phục dụng linh đan thôi diễn pháp thuật, thẩm luyện cũng minh bạch vì sao tiên linh giới nhiều như vậy tu sĩ ưa thích âm dương song tu. Đúng là âm dương phối hợp, bắt đầu tìm hiểu tới đều không bàn mà hợp thiên địa quy tắc. Hai loại tiên thiên chân linh giao hội phía dưới, suy nghĩ càng thêm thông thấu, phán đoán càng thêm rõ nét. Đem đại diễn giả thiên bí thuật đẩy ra nhu toái, từng chút một tiến hành thôi diễn cùng mô phỏng. Đầu tiên có thể xác định là, này pháp tiến giai hợp đạo tất có tam tai năm thiếu phạt. Tam tai chính là phong hỏa nước, năm thiếu chính là thiếu cánh tay thiếu chân, ngũ quan thiếu hụt vân vân. Đây đối với thẩm luyện tới nói, không tính là gì, tu luyện đụng phải cái tai kiếp gì gì đó không thể bình thường hơn được, tỉ như hắn hiện tại chết kẹp lấy không tiến giai hợp đạo, không phải liền là sợ thành trong chén của người khác bữa ăn. Trong nháy mắt, 9 năm trôi qua, hai người tại động phủ bên trong, cứ như vậy ngồi đối diện nhau, chân linh gắn bó tìm hiểu 9 năm. Vù, thanh quang theo cuộn phụ tử quang bên trên phiêu tán mà xuống, bị Mộ Hà hấp nhập trong mồm, hai má mang lấy một vệt đỏ bừng. Hiện tại hài lòng, 10 thành. Mộ Hà liếc mắt thẩm luyện một cái, nàng đã nói rồi, lấy thẩm luyện nhất khí hóa tam thanh diễn biến ra đây phân thân chi thuật, tiên linh giới quy tắc là không lại hàng lâm đến bản tôn bên trên, có thể thẩm luyện liền là không tin nàng. Đạo hữu một đạo khác hóa thân tại hạo thiên cảnh. Mộ Hà thần sắc ngẩn ra, hừ, ngươi đừng vội lừa ta, có hay không tại hạo thiên cảnh đối với hiện tại ngươi ta tới nói, đều không giúp đỡ được cái gì. Đã dính dáng không tới trên người của ngươi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy tu sĩ, tới làm ngươi tí kiếp người. Tí kiếp người dễ làm nhiều, có rất nhiều. Tuy nói thời gian 9 năm bên trong đều tại dùng não, có thể thẩm luyện sắc mặt cũng không có ủ rũ. Căn cứ thôi diễn, chỉ cần luyện hư hậu kỳ tu sĩ còn kém không nhiều có thể trở thành tí kiếp người, 49 cái luyện hư hậu kỳ còn không dễ dàng bắt sao. Điều này cũng đúng, ngươi dù sao cũng là có ma tu phân thân người, vạn tướng thánh tông phía trong những cái này trưởng lão, giết chết mấy cái cũng coi là thay trời hành đạo. Nói đến đây, Mộ Hà ánh mắt nhất chuyển, bất quá liền xem như ngươi đem quân thiên cảnh hết thảy luyện hư hậu kỳ tu sĩ bắt lại, lại có thể giúp ngươi tiến giai mấy tôn hợp đạo phân thân đâu. Tuy nói đã chuyển thế thành nhân tộc tu sĩ, nhưng đối với Mộ Hà tới nói, tính nết của nàng bên trong vẫn là nhận lấy đã từng xem như một giới chân linh, uẩn dưỡng chúng sinh thời điểm ảnh hưởng. Một giới chân linh bình phán thiện ác rất đơn giản, không nhìn tu sĩ chủng tộc, tự xem ai đối giới vực phát triển có lợi, ai đối giới vực phát triển bất lợi. Nói như vậy, như ma tu tàn sát sinh linh tu sĩ đối giới vực phát triển tự rất bất lợi, tại giới vực chân linh trong mắt liền là ác một phương. Đương nhiên dù là không phải ma tu, chỉ cần có hủy linh không để lại dấu vết tu sĩ, tại giới vực trật tự nơi này đều xem như ác tu. Đối thẩm luyện tới nói, hắn cũng không tính là gì người tốt, nhưng bây giờ muốn bắt tu sĩ tới làm chính mình tí kiếp người, còn không phải bắt một hai cái. Vẫn là để hắn cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao người ta không có làm hắn, hắn đi lên làm người ta, luôn cảm giác mình biến chất. Hư vô tinh hải, Mộ Hà mặt giật mình nhìn xem thẩm luyện, giờ phút này nàng hóa thành một tiểu đạo đồng dáng vẻ, môi hồng răng trắng, kiều kiều yếu ớt dáng vẻ. Người cái này biến thái, ta không cần biến thành cái dạng này. Phi chu bên trên, Mộ Hà 10 phần kháng nghị. Nàng đã từng có thể đường đường một giới chân linh. Kháng nghị vô hiệu phía sau, Mộ Hà lại đối thẩm luyện khịt mũi coi thường lên tới. Đây chính là người bắt tí kiếp người phương pháp, người thật là thiện tâm a. Phi chu phía trước nhất, thẩm luyện ngồi xếp bằng, cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, không có cách, bị nhân thiện tâm, không nguyện ý trực tiếp đối không nhận biết tu sĩ hạ sát thủ. Vì lẽ đó người ngồi thuyền câu cá, người nguyện mắc câu. Mộ Hà hừ hừ, người biết ta là một cái có phòng tuyến cuối cùng tu sĩ. Chính bọn hắn đi tìm cái chết, thì không thể trách ta hạ thủ a. Tốt một cái thiện tâm, người này thuộc về câu cá liệp sát. Mộ Hà cười lạnh, nàng còn tưởng rằng thẩm luyện có biện pháp gì tốt, không nghĩ tới lại là mang lấy bảo vật rêu rao khắp nơi, sau đó dẫn tu sĩ đột kích giết. Đường đường nắm giữ cân nhắc tôn hợp đạo cảnh phân thân tồn tại, đi câu dẫn nhỏ luyện hư tới đánh lén, người có muốn hay không mặt a? Phóng nhãn quân thiên, không phóng tầm mắt toàn bộ tiên linh. Ai có thể nghĩ tới một cái có thể so hợp đạo tu sĩ, có thể làm được loại này không biết xấu hổ sự tình. Vậy thì có cái gì biện pháp, hợp đạo lại đánh không lại, chỉ có thể làm một chút luyện hư duy trì sinh kế. Thẩm Luyện cũng không quay đầu lại đáp lại, hảo hảo đi theo bản giáo chủ làm, chờ chuyển khắp cả hư vô tinh hải các lớn hắc thị, chúng ta tí kiếp người tự gom góp, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cho ngươi góp một bộ. Theo sau, Thẩm Luyện có thể nhìn lên tinh đồ, xét tuyển lấy tiếp xuống đi cái nào hắc thị. Không thể không nói, hư vô tinh hải thật là buôn bán nơi tốt, các tu sĩ vừa trực tiếp vừa nóng liệt. Để mắt tới người tựa như là sắc quỷ vừa ý tiên tử, một đường dồn sức không ngừng. Ta cũng không nên, Ngộ Hà lạnh lùng mở miệng, nàng mới không muốn tam tai năm thiếu phân thân, cũng chính là Thẩm Luyện không coi trọng, một mực chủ nghĩa thực dụng. Nhanh lên, hạ cái hắc thị ngươi đi làm mồi nhử. Ta thế nhưng là một giới chân linh, Ngộ Hà nổi giận quát. Chân linh làm sao vậy, chân linh cũng phải tu luyện, người có còn muốn hay không nằm ngửa. Thẩm Luyện quay đầu quan sát Ngộ Hà, ta này tân tân khổ khổ vì ai, còn không phải là vì để ngươi nằm ngửa. 8 cái, 18, 19, cái này luyện hư trung kỳ có thể dưỡng dưỡng, tả hữu không quá lãng phí điểm linh dược. 21, vẻn vẹn chỉ là chuyển 10 cái hắc thị. Thẩm Luyện liền đem tí kiếp người góp nhặt đến gần một nửa cân nhắc. Lại qua hơn 30 năm, hai người khống chế lấy phi chu tại hư vô tinh hải bên trong đi xuyên, hướng lấy trung quân thiên cảnh phương hướng mà đi. Ngộ Hà cũng bỏ đi vùng vẫy, Thẩm Luyện biện pháp này đúng là dùng tốt, tinh hải bên trong sông sáo rất nhiều tu sĩ thực liền là gấp gáp đưa tới cửa chịu chết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể tính để ngươi đều minh bạch. Xếp bằng ở phi chu bên trong, Ngộ Hà ánh mắt sâu kín quan sát bốn mênh mông hư vô chi địa. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, đi theo Thẩm Luyện vượt ngang hơn 10 đầu tinh hà, bắt được hơn 60 vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, còn có một vị luyện hư viên mãn, luyện hư trung kỳ cũng có hơn 30 vị, đều bị Thẩm Luyện dưỡng lên tới. Bắt đủ số lượng phía sau, hai người tự bắt đầu an bài độ kiếp rồi. Tuy nói phía trước thôi diễn quá thuận lợi, có thể không có chân chính biến thành hiện thực thời điểm, Thẩm Luyện vẫn là không yên lòng. Trung quân thiên đông bộ, một mảnh tiến vào hư vô tinh hải phá toái trên lục địa trung tâm, chập trùng đồi núi hình dáng lục địa bên trong, tràn ngập lên tới một cỗ huyết tinh vị đạo. Chỉ kiến giải bề ngoài, một bộ huyết sắc phù văn phác họa thành tinh đấu hình dáng, huyền diệu lại khí tức quỷ dị tràn ngập mà lên. Tại phù văn xen lẫn mỗi một cái mắt xích vị trí, đều có một tôn áo bào đen thân ảnh yên tĩnh cuộn nằm, thân bên trên lộ ra huyết sắc phù văn. Tại rất nhiều áo bào đen thân ảnh ở giữa trên không, một đạo thân xuyên đỏ bào thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Này tu đầu đội xích hỏa kim ô quan, eo quấn đỏ ngọc quyển rồng mang, ngay tiếp theo tóc đều là xích hồng sắc, tản ra nồng đậm không gì sánh được hỏa khí. Này sửa đổi là che thiên hà chỗ bắt hai vị quân thiên cảnh tu sĩ bên trong mặt khác một tôn. Tên là Hoàng Càn, là một cái luyện hư gia tộc xuất thân tu sĩ, này gia tộc như nhau tại quân thiên cảnh không có bao nhiêu danh tiếng. Ầm u u, theo một tiếng oanh minh, Vĩ Ngạn ý chí theo hư vô chí cao chỗ diễn hóa mà ra, tới tự thiên kiếp vận luật quét sạch phương viên mấy trăm vạn dặm. Bốn phương tám hướng hư không bắt đầu nhận lấy dẫn động, sơn hà đại địa chiến minh, bốn phía cấp thấp sinh linh toàn bộ đều dọa đến xúc lên thân thể. Giữa thiên địa, năm màu tiên quang bắt đầu từng sợi tụ lại, biến thành đủ mọi màu sắc thải sắc kiếp vân. Kiếp vân chồng chất, tản ra để sinh linh sợ hãi đại khủng bố. Vù, cùng lúc đó, Hoàng Càn bốn phía ngồi xếp bằng 49 đạo áo bào đen thân ảnh, thân bên trên sáng lên từng mai phù văn, duy trì liên tục không ngừng tiêu tán ở trong thiên địa. Bí pháp bắt đầu tạo nên tác dụng, kỳ quái vận luật. Phương xa, Ngộ Hà điểm lấy chân trông về phía xa, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tai kiếp nói phía dưới, có một mảnh nông cạn huyết sắc sương mù như bọt nước một loại dâng lên. Thẩm Luyện cũng tải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm độ kiếp địa phương, hơi có gì bất bình thường. Hắn liền trực tiếp bóp tắt ngay tại độ kiếp phân thân. Này tu khí thế lực khoáng đạt, là nhà nào thế lực lão tổ? Ngộ Hà quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, nàng càng phát giác Thẩm Luyện là muốn tại quân thiên cảnh các đại thế lực lão tổ. Phân thân là các trưởng thượng tổ, như vậy Thẩm Luyện liền là ẩn giấu ở lão tổ phía sau nam tu. Ngộ Hà trong mắt huyên thuyên nhất chuyển, trong lòng tự có tính toán, Thẩm Luyện giấu đi càng sâu, như vậy nàng cũng liền càng an toàn. Lấy nàng đối Thẩm Luyện hiểu rõ, Thẩm Luyện làm như vậy xác định là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm. Nàng thực lực bây giờ không cao, vô pháp nhìn trộm đến cao tầng thứ nguy hiểm, có thể không chịu nổi Thẩm Luyện liền là một cái đại hào nguy hiểm dò xét linh bảo. vẫn là có thực chiến bảo đảm cái chủng loại kia. Nàng không cảm giác được cái khác nguy cơ không sao, Thẩm Luyện cảm thụ được là được. Đừng nhìn Thẩm Luyện hiện tại mang lấy nàng, cũng không phải bởi vì nhiều yêu thích nàng. Đó là bởi vì không tốt đem nàng bóp chết, đem nàng đặt ở bên ngoài lại không yên lòng, chỉ có thể tùy thân mang theo. Loại này tùy thân mang theo đến nỗi đều không thể giới hạn thời gian, chỉ có chờ Thẩm Luyện cảm thấy không có nguy hiểm, nói không chừng mới biết để nàng rời đi. Bằng không, cũng chỉ có thể đi theo Thẩm Luyện hoặc là Thẩm Luyện phân thân bên người. Nghĩ tới đây, Mộ Hà đưa tay kéo ngay tại quan sát độ kiếp Thẩm Luyện ống tay áo. Thẩm sư, ta vừa mới bất ngờ nhớ tới, cái kia chuyển thế thời điểm giống như chuẩn bị thêm mấy cái dự bị phân thân, người có muốn hay không? Thẩm Luyện nghe tiếng ghé mắt, tập trung vào Mộ Hà. Chương 524, ẩn núp vãn năm, điệu thấp làm người, thiên tản liên minh. Ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Môi hồng răng trắng Mộ Hà tiểu đạo đồng, đối với Thẩm Luyện nhìn mình chằm chằm hết sức không vừa lòng. Ta thật là vừa mới nhớ lại, ngươi biết, ta là chuyển thế thân thể, ký ức có đôi khi hội hữu thác loạn, ngài đoán làm gì, vừa mới đột nhiên lại nhớ ra rồi. A, Thẩm Luyện ánh mắt thu hồi, hừ lạnh đối lập, tin ngươi tà. Người cái này nghịch đồ ngay cả vi sư đều phòng bị, thật làm cho ta thương tâm. Cũng vậy, Mộ Hà cũng hừ hừ một tiếng, có thể trách nàng ấy ư, trong tay nếu là không có ít đồ, nàng sợ Thẩm Luyện giết con tin. Tên chó chết này thực làm được. Nói xong, Mộ Hà đưa ra chính mình óng ánh thủ chỉ, bắt đầu đếm. Đồng Bằng Tông một cái, Thần Mộc Tiên Tông một cái, Diễn Linh Thương Hội một cái. Ác Vân Sơn Cốc một cái, Vạn Yêu Mộ Địa một cái. Lúc ẩn lúc hiện biển linh duệ tộc một cái, Tiên Dương Tiên Tông một cái, Lạc Linh Sơn Phục Gia một cái. Nói xong Mộ Hà bất ngờ phát hiện Thẩm một đôi sáng rực con ngươi lại nhìn chằm chằm đi lên, nhìn nàng có chút toàn thân run rẩy. Ngươi thật là vi sư đệ tử giỏi. Thẩm Luyện đã sớm nghĩ tới Mộ Hà có chỗ giấu giếm, dù sao cũng là một giới chân linh, lại đi qua năm tháng dài đằng đẵng hồng trần tẩy lễ, không có khả năng một điểm tâm tư cũng không có. Thật không nghĩ đến Mộ Hà này giấu cũng quá là nhiều điểm. Đâu có, đều là Thẩm sư dạy được tốt. Ngươi cho rằng ta tại khen ngươi? Không phải vậy đâu, Mộ Hà trừng mắt nhìn, đệ tử trong lòng có thể có như thế tâm tình bất an, toàn bộ nhờ Thẩm sư tay nắm tay tự mình dạy bảo, người này cũng không thể không nhận a. Ta dạy cho ngươi phòng bị sư phụ rồi. Đây cũng là không có, đệ tử thiên tư thông tuệ đây là tự học, cũng liền phòng bị sư phụ trăm triệu điểm điểm mà thôi. Còn có sao? Có vẫn là không có, Mộ Hà ánh mắt lộ ra một vệt giảo hoạt, có, Thẩm Luyện tức giận mở miệng, Thẩm sư nói có vậy chính là có. Nói xong, Mộ Hà nhẹ nhàng tại chỗ mi tâm một điểm, một sợi thanh quang nhược hy hà lúc ẩn lúc hiện mà tới, hướng lấy Thẩm Luyện hạ xuống, miệng bên trong còn lầm bầm lên tới. Đều ở nơi này, ngươi cũng không thể trách ta, này không đều là theo ngươi học. Ban đầu ở dưới phía trong thời điểm, kia đầu luyện hư đại viên mãn ma đầu bắt ngươi. Ngươi trực tiếp hóa thân ngàn vạn, đầy giới vực đều là ngươi, trực tiếp để ma đầu bắt cái tịch mịch. Đây chính là ngươi chỉ dạy, muốn ẩn thân, tốt nhất liền là đem một giọt nước dung nhập đại dương, một hạt hạt cát rơi vào hoàng thổ. Ta, chỉ là nhắm mắt theo đuôi, truyền thừa y bát, có ta như vậy có thể khắc sâu lĩnh hội sư phụ y bát tinh ví đệ tử, Thẩm sư phụ nếu có một ngày rát rớt lại cũng có thể nhắm mắt. Thẩm Luyện cũng không nhìn Mộ Hà, hắn sợ nhịn không được đi lên bóp chết cái này cổ linh tinh quái tiểu nữ oa. Giờ phút này có phần có chút thể ngộ đến, dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói cảm thụ. Mộ Hà trừ Phù Quang Tiên Tông an bài hai tôn phân thân thể bên ngoài, vậy mà tại bên trên, bên trong lưỡng đại quân thiên cảnh, còn chuẩn bị 17 tôn phân thân thể. Bao quát nhân tộc, yêu tộc, linh duệ, cổ linh chờ mấy cái chủng tộc, khắp tông môn, dị tộc, thế gia. Những người này danh tự, tu hành, truyền thừa pháp môn chờ một chút, đều có ghi chép tỉ mỉ. Thật giống như tự mình kinh lịch bọn hắn tu hành tràng cảnh nhất dạng. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện nhìn về phía Mộ Hà, ngươi là chính mình nói, vẫn là ta dùng lớn ký ức khôi phục thuật giúp ngươi hồi ức một cái. Chớp mắt, dọa đến Mộ Hà tránh đi Thẩm Luyện trăm dặm, hơn nữa gắt một cái. Ngươi tuy nói là tên ta chính nghĩa bên trên sư phụ, có thể ta kiếp trước vẫn là ngươi địa mẫu, ngày sau ngươi ta các luận bàn các tốt, ta gọi ngươi Thẩm sư, ngươi gọi ta Vân mẫu. Ngươi qua đây. Ta bảo đảm không đánh ngươi. Đối diện Thẩm Luyện uy hiếp, Mộ Hà vươn tay chỉ tay. Mau nhìn, thiên kiếp bắt đầu. Nhìn thấy Thẩm Luyện ánh mắt bị hợp đạo thiên kiếp hấp dẫn tới, Mộ Hà cẩn thận nhẹ nhàng thở ra. Xuất ra phần này thế thân danh sách, nàng liền nghĩ qua thẩm luyện hội truy vấn ngọn nguồn. Có thể đường đường tiểu thiên thế giới chuyển thế chân linh, nàng nếu là đều nói, mặt mũi ở đâu, dựa cái gì thẩm luyện có bí mật giấu giếm nàng, kia nàng cũng muốn giấu giếm thẩm luyện. Nàng nhất khí hóa tam thanh pháp, đúng là cùng thẩm luyện đi lên hoàn toàn khác biệt con đường. Hơn nữa, tại luân hồi chuyển thế thời điểm, cũng có một phen tạo hóa. Trận này tạo hóa, Mộ Hà cũng không rõ ràng là cơ duyên xảo hợp, vẫn là bởi vì nàng vừa vặn là một giới chân linh, mới tại chuyển thế thời điểm có bất đồng. Nhất khí hóa tam thanh, tam sinh tam thế đồng bộ mà tu, nàng bây giờ, chính là đương thời tu. Bất quá, nàng tam sinh tam thế lại có chút bất đồng, cũng không phải là nói thế hệ này chết phía sau, luân hồi chuyển thế sau khi được lịch đời thứ hai. Nàng tam sinh tam thế, nhưng thật ra là cùng thế hệ tu tam thế, phân biệt chỉ thay mặt quá khứ của mình, hiện tại, tương lai. Bởi vì tại luân hồi thời điểm so cái khác luân hồi sinh linh nhiều một chút thanh minh trạng thái, đến mức nàng có thể tiếp xúc đến một bộ phận xen vào thời khắc sinh tử, sắp tọa hóa tu sĩ. Đương nhiên, những tu sĩ này hơn phân nửa đều đã không có tác dụng lớn, trong tay đây đều là đi qua một phen xét tuyển ra đây. Cẩn thận liếc một cái thẩm luyện, phát hiện thẩm luyện ánh mắt thực bị thiên kiếp hấp dẫn, Mộ Hà nhẹ nhàng thở hắt ra. Mộ Hà tiểu động tác tại thẩm luyện cảm ứng xuống tự nhiên là không chỗ che thân, hắn cũng không phải là không muốn truy vấn ngọn nguồn. Một khi thực truy đến cùng lên tới, hai người cũng liền thực muốn nhất quyết sinh tử. Ai còn không có cái bí mật? Tuy nói không có nói rõ, có thể Mộ Hà nhưng cũng sẽ minh bạch, muốn bay một mình là không thể nào, hoặc là đi theo hắn bên người, hoặc là tự bị nhốt lại, hoặc là tự bị xử lý. Hai người cũng sợ đối phương bán chính mình, hoặc là cùng một chỗ hạn tử, hoặc là thì cùng chết. Phương xa, kiếp vân cuồn cuộn, màu sắc sặc sỡ đám mây bao phủ trời cao, đếm không hết hỏa diễm bao phủ trời cao, còn có hóa thành hình thú trạng thái hỏa diễm từ trong gào thét. Thật mạnh kiếp khí, Mộ Hà thân ảnh nhoáng một cái lần nữa đi tới thẩm luyện trước mắt. Kiếp này vân quả như thế có chút không đúng. Thẩm luyện híp mắt, nhóm đầu tiên 9 lượt thiên kiếp vấn đề không lớn, có hay không tí kiếp linh vật tác dụng thiên kiếp uy lực đều như nhau, hắn nơi này có tỉ mỉ độ kiếp số liệu. Chân chính bắt đầu có vấn đề là nhị cửu cấp độ thiên kiếp bắt đầu. Kiếp vân phía dưới, hoàng càn thân bên trên phát ra một tiếng ong ong, ngọn lửa màu vàng theo thể nội dâng lên, biến thành màu vàng óng khí lãng tuôn ra thượng thiên khung. Cảm nhận được pháp lực trùng kích phía sau, ấp ủ đã lâu thiên kiếp phát ra càng thêm cuồng bạo tiếng giống giận dữ. Kiếp vân khu vực trung tâm đã nứt ra một đạo hẹp dài vết rạn, một đạo hỏa diễm trường hà từ trên cao rơi xuống phía dưới. Vù! Đúng lúc này, hoàng càn phía dưới khu vực bên trong 49 đạo áo bào đen thân ảnh, đỉnh đầu riêng phần mình sinh ra một đạo điểm sáng màu đen. Như tinh thần một loại treo lơ lửng giữa trời mà tới, hợp thành một bộ tinh túc bức họa, đem hoàng càn che phủ tại trong đó. Chỉ bất quá tinh túc bức họa lóe lên một cái rồi biến mất, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Thẩm luyện suy đoán hẳn không phải là biến mất, mà là ẩn nặc lên tới, bất quá hắn cũng không dám ló đầu đi thăm dò. Ầm u u. Trong chốc lát, đạo thứ nhất rơi xuống hỏa diễm trường hà cùng hoàng càn phát ra công kích va chạm đến cùng một chỗ, tiếp lấy tự phá toái thành vô biên hỏa diễm, quét sạch bốn phương tám hướng. Đạo thứ nhất lôi kiếp, rất dễ dàng tự độ qua. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, mãi cho đến đạo thứ 9 thiên lôi. Nhất cửu cấp độ phổ thông thuộc tính lôi kiếp đi qua. Ầm u u, trời chi đỉnh, phun trào kiếp vân bắt đầu sôi trào lên. Thấy thế, thẩm luyện ánh mắt ngưng lại. Xảy ra vấn đề thiên kiếp liền là theo nhị cửu cấp độ bắt đầu, không có tí kiếp linh vật tu sĩ, tại này cấp độ chỗ đụng phải kiếp lôi uy lực, sẽ tăng vọt gấp 2-3 lần. Giờ phút này, hoàng càn lại đụng phải loại tình huống này. Từng đầu hỏa diễm ma long theo kiếp vân trung diễn sinh, mỗi một đầu đều vạn trượng lớn nhỏ. Phun ra nuốt vào lấy bốn phương tám hướng phong lôi, hướng lấy kiếp vân trung tâm vị trí bắt đầu hội tụ. Kiếp vân trung tâm, như có đại khủng bố tại phát sinh. Đúng lúc này, phía trước sinh ra 49 khỏa như hắc tinh, hơn nữa tạo thành tinh túc trận thế lực điểm sáng màu đen, tại hoàng càn quanh thân lần nữa diễn sinh ra đến. Giờ khắc này, điểm sáng màu đen quang mang đại thịnh, mỗi một khỏa đều rất giống mọc ra mấy ngàn hơn vạn ánh sáng, đan vào lẫn nhau phát hỏa thành một phương chậm rãi chuyển động kết trận. Chúng tinh bảo vệ quanh, nghịch chuyển càn khôn, thẩm luyện thì thào, Mộ Hà liếc một cái, người nhìn ra thực chính huyền diệu rồi. Không có, thẩm luyện chứng trạc đàng hoàng mở miệng. Hắn sở dĩ lên tiếng như vậy, là bởi vì tại tinh túc bày trận trong chốc lát, trên bầu trời cuồn cuộn kiếp vân khí tức, vậy mà thực giảm xuống. không chỉ đè lại tăng gấp đôi tăng vọt kiếp vân uy áp, còn thuận thế như là tí kiếp linh vật một loại, che chở rất lại ba thành thiên kiếp uy lực. Vù, đúng lúc này, diễn sinh tinh đấu lần nữa ẩn nặc tại trời cao bên trong, kiếp vân uy áp lại bắt đầu lại từ đầu tăng lên đi lên. Lúc đầu che chở rất lại ba thành thiên kiếp khí tức lại biến thành hai thành, sau đó lại biến thành một thành, tiếp lấy lại biến thành hai thành. Ngắn ngủi đếm hơi thở ở giữa, thiên kiếp khí tức cứ như vậy không ngừng biến ảo lên tới, biến thành chập trùng trạng thái. Tốt tại thiên kiếp chỉnh thể uy lực biến đến bình thường lên tới, không còn là tăng gấp bội tăng vọt trạng thái. Thẩm Luyện cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều, dù sao đi qua cải tiến đại diễn giả thiên bí thuật, theo căn cơ bên trên đã coi như là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dù là chỉ có thể che chở rất lại một thành thiên kiếp uy lực, cũng làm cho độ kiếp thành công khả năng có thể lớn tăng. Ầm u u, kiếp vân trung tâm, cuối cùng tại một đầu tam túc kim ô dựng dục ra đây, kim quang chiếu phá vạn dặm trường không, giữa trời phun ra một ngụm kim sắc lôi đình. Lôi đình rơi xuống trước mắt, kim quang như biển, ngưng tụ thành một khỏa kim sắc lôi cầu, chỉ một thoáng tự hạ xuống hoàng càn hướng trên đỉnh đầu. Giờ phút này, Thẩm Luyện chú ý lực theo hoàng càn thân bên trên thu hồi lại, hắn chú ý lực đáp xuống bên người Mộ Hà thân bên trên. Hoàng càn phân thân hợp đạo thiên kiếp, hắn căn bản không xen tay vào được. Mộ Hà hai con mắt nhìn trời kiếp phương hướng, đỉnh đầu giả bộ đạo đồng mà thu hồi tơ xanh bên trên, một cỗ thanh quang dâng lên, từng mai huyền diệu không gì sánh được phù văn nhược như ngầm hiện. Thấy thế, Thẩm Luyện trực tiếp tránh đi phụ cận, thần niệm lại đảo qua bốn phía điều tia, một phen. Giờ khắc này, Mộ Hà toàn thân như thanh hoa, hai con mắt thâm thúy như ngọc hồ, cả người tản ra huyền diệu vận luật. Phốc, nhưng mà, vẻn vẹn hai cái hô hấp phía sau, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, miệng tuôn ra máu tươi, hai con mắt tức thì bị điện quang đâm xuyên một loại, huyết châu lăn xuống mà ra. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện cũng đã đem người nắm ở trong ngực. Chỉ gặp Mộ Hà hai con mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai đều có huyết châu lăn ra, toàn thân càng có lôi quang hồ quang điện du tẩu, cho dù là vượt qua pháp lực, cũng vô pháp đem hồ quang điện trọn vẹn tiêu trừ. Trong ngực thân ảnh không ngừng rung động, miệng bên trong máu tươi không ngừng phun ra, nhuộm đỏ đạo bào, tơ xanh cũng theo đó vãi xuống tới, lây dính huyết thủy. Thẩm Luyện bận bịu lại mò mẫm ra mấy cái linh đan, lấy pháp lực tan ra phía sau lặn vào Mộ Hà thể nội, tu bổ hắn kinh mạch cùng đan điền, thần niệm hải. Một phen bận rộn bên dưới, Mộ Hà trong miệng máu tươi cuối cùng là ngừng lại, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, mắt bên trong con ngươi huyết hồng như trâu. Ha ha, ta nhìn ra một tia huyền diệu đến rồi. Mộ Hà mở miệng, thanh âm như mũi thanh âm. Thẩm Luyện nhướng mày, người điên rồi, dám thăm dò thiên kiếp. Thiên địa tạo hóa, nhất ẩm nhất trác, che chở rớt lại cuối cùng rồi sẽ mất đi. Mộ Hà nháy mắt, cảm động không cảm động, ta đây chính là chuyên môn vì ngươi theo dõi thiên uy. Nói xong, còn vặn vẹo một cái thân thể. Có muốn không, ngươi lại kiểm tia, một chút nhìn một chút ta có phải là thật hay không bị đả thương nặng, có phải hay không tại lừa ngươi. Nghe tiếng, Thẩm Luyện hắc mặt, còn có kiểm, vừa mới hắn đã sớm kiểm tia, xong rồi. Là thực bị đả thương nặng. Hợp đạo thiên kiếp đúng là có vấn đề, bị một loại nào đó. Ta hình dung không được, tồn tại, can thiệp, có thể là năng lượng nào đó, cũng có thể là một loại nào đó linh cấm đưa tới hiệu ứng. Nhưng là, thiên kiếp chính là đối tu sĩ khảo nghiệm, độ qua kiếp nạn càng mạnh, thiên kiếp phản hồi tựu càng mạnh. Loại sửa đổi này thiên địa quy tắc kiếp nạn, nếu có thể vượt qua có lẽ có không nghĩ tới quà tặng. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước đi động thiên nghỉ ngơi đi. Nhìn xem mặt như giấy vàng Mộ Hà, Thẩm Luyện cắt ngang Mộ Hà lời nói, đem đưa vào tùy thân động thiên thế giới bên trong. Đương nhiên là đơn độc an trí một chỗ. An trí xong Mộ Hà phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa đem ánh mắt ném hạ xuống độ kiếp hoàng càn thân bên trên. Thời khắc này hoàng càn đã độ qua nhị cửu cấp độ hết thảy thiên kiếp, ngay tại nghênh đón 27 cấp độ đạo kiếp lôi thứ 5. Tại đan điền của hắn bên trong, từng mai to cỡ nắm tay siêu cấp đại bổ khí đan, tựa như là thoát hơi một dạng ào ạt ra bên ngoài bốc lên dược lực. Quanh thân pháp lực điên cuồng vận chuyển, đem dược lực đưa vào tuần hoàn hóa thành tự thân pháp lực. Nhờ vào phía trước thiên kiếp cấp luyện hóa linh đan thời gian quá ít kinh nghiệm, Thẩm Luyện cải tiến phân thân luyện hóa viên đan dược quá trình, trực tiếp theo độ kiếp bắt đầu tự bắt đầu tế luyện đan dược. Duy nhất khuyết điểm, đối với kinh mạch cùng huyết nhục trùng kích có chút lớn. Có thể đó căn bản không là vấn đề, chỉ cần không bạo thể liền hướng chết bên trong luyện. Kiếp trước cần gì lại tiếc túi ra, chết rồi ngược lại cũng không dùng được. Trên bầu trời kiếp vân, cuồn cuộn ra nhất minh nhất ám hai loại lôi hỏa, đánh vào Hoàng Cản trên thân, đem hắn trực tiếp đánh vào sâu trong lòng đất. Bất quá, trong chớp mắt, này tu thân bên trên tựa như là một cái toàn thân là lỗ thủng lớn cái sàng một dạng theo đại địa trong cái khe bay tới, toàn thân dò dỉ bốc lên không có luyện hóa trọn vẹn dược lực, cùng đạo thứ 6 lôi kiếp đụng vào nhau. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, thứ 9, khi thiên địa ở giữa cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ xuống xong, hư không bên trên đã không có Hoàng Cản thân ảnh. Sâu trong lòng đất vết dạn bên trong, một đạo toàn thân bốc lên dược lực cùng huyết khí, sơ lược người tàn tật hình dáng thân ảnh nhu động một cái. Vù, trong chốc lát, xích sắc như màu dây truyền một loại thiên địa linh túy, mang lấy đầy trời xích hỏa từ trên cao rơi xuống. Nồng đậm không gì sánh được linh túy chạm đến nhục thân trong chốc lát, tự bắt đầu nhanh chóng tu bổ thể nội thương thế, hơn nữa khí tức trên thân cũng bắt đầu thật nhanh tăng vọt. Xong rồi, phương xa trên bầu trời, Thẩm Luyện Thần sắc buông lỏng một cái. Hắn còn cố ý kiểm tra một chút chính mình, phát hiện chính mình cũng không nhận được mạc danh năng lượng công kích. Mắt thấy thiên kiếp tán đi, hắn hướng lấy Hoàng Cản phương hướng phi đi, thần niệm trước một bước hạ xuống Hoàng Cản phụ cận. Liền thấy, kiếp vân bao phủ phía dưới, sớm biết là phế tích một mảnh, kiếp lôi đánh cho đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Mà tại này phế tích bên trong, 49 đạo áo bào đen thân ảnh, nhưng vẫn là xếp bằng ở song hành mặt bên trên, tựa như cùng đại địa thuộc về hai cái bất đồng duy chỉ có thời không, cũng không nhận được thiên kiếp trùng kích. Tại Hoàng Cản đem thiên địa linh túy thu hết thể nội, khí tức đề cao đến đạo cơ cấp độ chớp mắt. Vù, giữa thiên địa vang lên một tiếng ong ong. 49 đạo vần quanh bốn phía hư ảnh, tựa như là bọt nước một loại từng tấc nứt toác, tại một trận trong gió nhẹ biến thành từng sợi khói đen. Khói đen cùng không có tán đi, mà là cuốn thành một đoàn, tại Hoàng Cản chính mình, còn có Thẩm Luyện cảm nhận đều không thể bắt giữ chớp mắt, liền đem Hoàng Cản bao phủ. Trong chốc lát, đao binh âm vang, gào thét như thút thít, khói đen tựa như tổ ong bao lấy đầu. Huyết thủy tại trong khói đen bắt đầu nhỏ giọt xuống, kịch liệt đau nhức cũng theo đó diễn sinh. Cắt cái mũi, đột nhiên xuất hiện biến hóa, Thẩm Luyện tự nhiên là phản ứng lại, ý thức của hắn nắm trong tay Hoàng Cản, như chính hắn tại nhận hình phạt đồng dạng. Trong hắc khí thật giống như diễn sinh ra được một thanh đao cùn, dọc theo đôi môi từ dưới lên trên từng chút một lôi kéo. Xem như pháp thể song tu tu sĩ, tiến giai hợp đạo đằng sau dù là nhục thân cường độ không so được thất giai linh bảo, cũng kiên cố như thần kim. Giờ phút này lại bị tùy tiện rạch ra huyết nhục. Cắt cái mũi lại gọi là hình phạt cắt mũi, này hình phạt không ở chỗ bao nhiêu lợi hại, mà ở chỗ không có cái mũi quá xấu hổ. Một cái không có cái mũi, cũng vô pháp mọc ra tu sĩ, chỉ cần đụng phải người tất nhiên sẽ bị người chỉ điểm điểm. Rất nhanh, hắc khí gào thét tán đi, Hoàng Cản biến thành mũi vểnh lên trời hình dạng. Huyết thủy tại lỗ mũi chỗ hội tụ, cho dù là hắn thôi động sinh cơ hội tụ tại cái mũi vị trí, như trước không cách nào làm cho huyết nhục một lần nữa mọc ra. Tựa hồ có lực lượng nào đó, trở ngại sinh cơ tại nơi này trùng sinh. Theo sau, Thẩm Luyện bẻ gãy Hoàng Cản một cái thủ chỉ, hô hấp ở giữa sinh cơ đoàn tụ, thủ chỉ tự hoàn hảo như lúc ban đầu. Xem như bản tôn, hắn cũng kiểm tra một chút chính mình. Rất tốt, không có chạm tới bản tôn. Phân thân nha, không có cái mũi tựu, mang cái mặt nạ liền tốt. Tin tưởng nếu là tu sĩ khác biết rõ, ném một cái lỗ mũi, hoặc là cái khác linh kiện có thể tiến giai hợp đạo, bọn hắn tuyệt đối sẽ vây quanh điên mà tới. Không có cái mũi xấu hổ, kia là hợp đạo lúc sau này, trước giải quyết hợp đạo vấn đề. Hoàng Cản độ kiếp thành công, cũng làm cho Thẩm Luyện buông lỏng xuống. Trừ thiếu một cái mũi bên ngoài, cái khác cũng không nhận được cỡ nào lớn ảnh hưởng. Liền là cái mũi không chỉ dài không ra tới, miệng máu cũng vô pháp dung hợp. Mặt khác, không có cải tiến phía trước đại diễn giả thiên bí thuật, danh xưng có thể độ qua cửu cửu thiên kiếp, cải tiến phía sau đại diễn giả thiên bí thuật, giảm bớt thế kiếp người chỉnh thể thực lực cùng thiên phú. Giảm bớt thiên kiếp uy lực bên trên thuộc về linh động trạng thái, cái này có khả năng độ kiếp thất bại khả năng. Cho dù là như vậy, Thẩm Luyện cũng đã hết sức hài lòng, chỉ cần không phải ban đầu loại này trực tiếp đánh chết người thiên kiếp, bình thường xác suất thất bại hắn tiếp nhận. Tiền tiền hậu hậu độ kiếp phân thân bên trong, đụng phải có thiên ma xâm lấn hết thảy có hai vị, Đức Thiện cùng thôn Hải Giao. Thiên ma xâm lấn ở trong thiên kiếp, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt sự tình, chỉ bất quá ứng đối thời gian hội xa vào thiên ma tạo dựng huyễn cảnh bên trong, sẽ có vẻ thời gian quá dài rằng giặc. Trên người mình không có thiếu khuyết linh bộ kiện, tiếp xuống liền có thể yên tâm lấy đại diễn tí kiếp thuật thôi động phân thân độ kiếp rồi. So với tí kiếp linh vật, vẫn là luyện hư tu sĩ dễ dàng bắt một chút. Đối với những này phân thân tác dụng, Thẩm Luyện sớm có minh xác định vị, liền là phụ trợ hắn hợp đạo thiên kiếp. Cho tới ngày sau tiến giai hợp đạo phía sau, những này phân thân còn có hay không tác dụng, chỉ có chờ hợp đạo đằng sau lại nói. Con đường tu hành biến ảo ngàn vạn, hắn cũng nói không rõ hợp đạo đằng sau tình huống. Tùy thân tiểu thế giới bên trong, một chỗ cung điện bên trong. Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Điện bên trong, Mộ Hà ngay tại nhắm mắt điều tức, ngồi xếp bằng thân thể thỉnh thoảng bốc lên một sợi điện quang, để hắn thân thể kịch liệt run rẩy một cái. Cảm ứng được Thẩm Luyện đến, Mộ Hà mở mắt ra, miệng nhẹ nhàng một tít, một ngụm lôi hỏa tụ phun ra tới, hướng lấy Thẩm Luyện đánh tới. Thẩm Luyện giơ tay đem lôi hỏa bóp nát, có thể này sợi lôi đình tựa như giống như du long, vậy mà bám vào tại cánh tay hắn bên trên muốn hướng thân bên trên xuyên. Thành công, Thẩm Luyện gật đầu, lại phát hiện Mộ Hà đỏ lên hai khỏa đại nhãn châu tử, ở trên người hắn nhìn từ trên xuống dưới, còn đặc biệt tại giữa hai chân bồi hồi. Nhìn tới người vẫn là bị thương quá nhẹ. Thiên địa chí cao vô thượng, tam tài ngũ hình, ai biết đáp xuống loại nào phía trên, tuy nói đều thôi diễn qua, có thể ta lo lắng hạ tới trên người ngươi. Mộ Hà ngồi nghiêm chỉnh, nhỏ huyết nhãn con ngươi lộ ra hai đoàn huyết quang. Thẩm sư, thiếp thân cũng là vì ngươi vượt qua lôi chảy qua huyết, ngươi cũng không thể tá ma giết lừa. Hảo hảo liệu thương a. Gặp Mộ Hà cái dạng này, Thẩm Luyện quay đầu tựu đi. Rồi, ha ha. Nhìn thấy hù chạy Thẩm Luyện, Mộ Hà nở nụ cười, bất quá theo sau tựu chau mày, khóe miệng có tơ máu tràn ra. Muốn nằm ngửa nào có dễ dàng như vậy, đặc biệt còn đụng phải một cái như vậy cầu tặc tu sĩ. Tóm lại, tổn thương là thực, Khuy Thiên ra đây thiên kiếp dị dạng cũng là thực. Ta Mộ Hà, chủ đánh một cái chân thành. Trong mắt loạn chuyển một lát sau, một lần nữa đóng hai con mắt, bắt đầu áp chế thể nội thương thế. Mắt thấy Mộ Hà không có việc gì, còn có tâm tư cấp hắn chọc cười tử, Thẩm Luyện cũng liền không để ý tới nàng nữa. Hoàng Càn độ kiếp sau khi thành công, tiếp xuống liền có thể làm từng bước tăng lên dư lại phân thân. Lại thêm Mộ Hà cung cấp 17 tôn phân thân, ngược lại thu thập luyện hư hậu kỳ thế kiếp thân thể thành vấn đề lớn. Rời đi Trung Quân Thiên phía sau, Thẩm Luyện lần nữa tiến vào hư vô tinh hải bên trong, bắt đầu ở các lớn hắc thị ở giữa lắc lư lên tới. Năm tháng dài dằng dặc, dần dần hư vô tinh hải bên trong, quá nhiều tu sĩ cũng kịp phản ứng, luyện hư hậu kỳ đám lão già này thoáng cái thiếu như vậy nhiều. Lúc đầu luyện hư hậu kỳ tu sĩ, đặt ở Quân Thiên đã thuộc về đứng đầu cường giả, nhất tông bên trong có một vị dạng này cảnh giới tu sĩ tỏa chấn, liền có thể tại riêng phần mình địa vực uy danh hiển hách. Thoáng cái biến mất trên trăm vị, tuy nói là nơi này một vị nơi đó một vị, có thể cuối cùng vẫn là bị người có quyết tâm phát giác. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện xem như dự bị ngũ hành phân thân bên trong Thanh Mộc Quỳ Nghiêu, Kim Dương Điểu, Tiểu Trĩ Phượng cũng đều lần lượt tiến cấp tới đạo cơ cấp độ. Hắn hết thảy mở ra 4 lần phân thân thiên kiếp, thất bại 1 lần, thành công 3 lần. Ba đầu thông qua đại diễn giả thiên bí thuật độ kiếp yêu tộc phân thân, không chút nào ngoại lệ đều thiếu một chút đồ vật. Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong, năm đầu hợp đạo cấp độ đại yêu, riêng phần mình phun ra nuốt vào lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, tạo thành một phương ngũ hành tề tụ cảnh tượng. Ngũ hành giao hội ở giữa, một vũng mông lung âm dương hư ảnh phát sinh mà ra. Trong ngoài giao hội, nhật nguyệt đều hiện. Ngũ hành đồng huy. Tại gây dựng lại trong chốc lát, Thẩm Luyện cũng cảm giác được chính mình đối phân thân trưởng khống gia tăng lên không chỉ một lần. Thậm chí tại ngũ hành tuần hoàn tương sinh ra chỉ bên dưới, đối với hồn đạo lực độ trưởng khống, thoáng cái vượt qua tam chuyển quy tắc cảnh. Bởi vì đạo chủng không có triệt để ngưng tụ thành, đến mức hắn vô pháp đem quy tắc lĩnh hội đến tứ chuyển, nhưng tại ngũ hành tuần hoàn phụ trợ bên dưới, hồn đạo huyền diệu đã bước vào tứ chuyển cấp độ. Tứ chuyển quy tắc bình thường tới nói là thập nhị lâu cảnh tu sĩ chỗ lĩnh hội mức độ, trưởng khống hợp đạo phân thân càng thêm như cánh tay sai sử. Ngũ hành yêu tộc phân thân tăng lên hoàn tất phía sau, Thẩm Luyện ánh mắt đáp xuống Mộ Hà giao cho hắn tu sĩ thân bên trên. Những tu sĩ này cùng Hoàng Càn một dạng, đều là các tông, các tộc trưởng lão hay là tông chủ các loại, vị trí khắp bên trên, bên trong lưỡng đại quân thiên. Có thiên thủy cùng thành hôi giao lưu vết xe đổ, Thẩm Luyện tự nhiên không lại để cho phân thân ngoi đầu lên. Sau đó, những này độ kiếp hợp đạo phân thân sẽ chỉ lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Hư vô tinh hải, Thẩm Luyện cao quan dâu quai nón, ăn mặc thêu đầy dược thảo viên đan dược pháp bào, khống chế lấy phi chu nhanh chóng đi xuyên. Đáng tiếc, hắn cái dạng này đã qua hơn 10 năm, theo một cái hắc thị đến một cái khác hắc thị. Lấy thân làm mồi, lại không có mắc câu. Không có cách nào, xem như câu cá lão hắn chỉ có thể bắt đầu đánh hoa. Mỗi lần đến một cái hắc thị, tự lặng lẽ bán ra một nhóm luyện chế tốt linh đan. Quân thiên cảnh luyện hư hậu kỳ tu sĩ không ít, nhưng thế nhưng địa vực rộng rãi, bài trừ rơi tại các đại địa vực tông môn tỏa trấn không ra lão ra hỏa, chạy đến hư vô tinh hải bên trong lắc lư số lượng cũng không tính nhiều. Vì tiến giai hợp đạo, hắn liền thiên tướng thánh tông mấy vị ma tu lão ra hỏa, đều lặng lẽ tóm lấy. Tốt tại thánh tông nội tình vẫn là ma tông, tuy nói hiện tại hoàn lương, vẫn còn có chút quy củ không có đổi. Tỷ như, mở ra sơn môn tuyển nhận trưởng lão cùng đệ tử. Không sai, tông môn khác chỉ thu đệ tử, thiên tướng thánh tông tựu bất đồng, liền trưởng lão đều muốn. Chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thực lực, mang lấy đệ tử tới ném cũng muốn. Đức thiện đạo tôn thiện tâm, đối xử như nhau. Hư vô tinh hải bên trong, thẩm luyện hóa thân câu cá lão, theo đông đến tây, từ nam đến bắc, vô luận là hắc thị, vẫn là bí cảnh, hoặc là linh trạch cổ địa, khắp nơi xuất quỷ nhập thần, câu cá đánh hoa. Phù Quang Tiên Tông, thỉnh thoảng mở ra một hồi luyện đan thịnh hội, rộng rãi mời tứ phương luyện đan sư cùng cử hành đại hội. Vạn Tương Sơn Lâm Hóa Nguyên, từ lần trước về núi phía sau lại bắt đầu khổ tu. Nghe nói, Vạn Tương Sơn đại đệ tử Vạn Dận Tông, sắp muốn mạnh mẽ trùng kích hợp đạo. Quân thiên các nơi này, có tin tức ngầm truyền thuyết, quân thiên các lượng đại hợp đạo hạt giống chi nhất Bùi Thiên Lan mất tích hồi lâu, không biết ở nơi nào tu luyện. Một vị khác hợp đạo hạt giống Huyền Diệu, như nhau chuẩn bị muốn xung kích hợp đạo. Những tin tức này, đều là theo thiên thủy cùng đức thiện chỗ thu hoạch, thẩm luyện nhưng là bận bịu lấy gieo hạt linh đan diệu dược. Không có cách, luyện hư hậu kỳ tu sĩ tương đối mà nói quá ít, hắn cần chính mình bồi dưỡng. Này chính là một cái thời gian thật lâu quá trình, muốn nhanh cũng mau không nổi. Cũng không thể giết hướng các đại tông môn, đem hết thảy luyện hư hậu kỳ trưởng lão hết thảy bắt lại, ngược lại có thể để cho hắn nhanh chóng tiến giai một bộ phận hợp đạo phân thân. Có đôi khi, thẩm luyện cảm thấy mình nếu là cái không có phòng tuyến cuối cùng ma tu liền tốt, thế nhưng hắn là một cái có phòng tuyến cuối cùng người. Tuy nói cái này phòng tuyến cuối cùng cũng quá linh hoạt, có thể tóm lại không có đến cùng, tóm lại liền là vừa phải cầm cái gì lại muốn bắt cái gì. Tự bộ dáng như vậy, một bên câu cá một bên đánh hoa, thẩm luyện tại hư vô tinh hải bên trong lắc lư đến gần 2.000 năm nhiều năm. Trong thời gian này, lục tục ngo ngoe tiến giai ba vị hợp đạo phân thân, hai cái thiếu tai, một cái thành bệnh đục thủy tinh thể. Tính cả hoàng càn, thỏa thỏa tàn khuyết hợp đạo, có thể nói là thiên tàn liên minh trận tuyến. Trong thời gian này, Vạn Tương Sơn truyền tới một tin tức, Vạn Tương Sơn đại đệ tử Vạn Dận Tông cưỡng ép vượt qua hợp đạo thiên kiếp thất bại, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ quân thiên. Đây đã là Vạn Tương Sơn lần thứ tư có tu sĩ độ kiếp rồi. Bất quá, thẩm luyện biết được phiên bản, cùng bên ngoài truyền lưu phiên bản hơi có chút bất đồng. Thông qua Lâm Hóa Nguyên tin tức truyền đến, Vạn Dận Tông độ kiếp là thất bại không giả, vừa vặn giống như cùng không có hồn phi phách tán. Cụ thể chi tiết, Lâm Hóa Nguyên cùng chưa từng có phân đi tìm tòi nghiên cứu, lấy trước mắt hắn tại Vạn Tương Sơn địa vị, Vạn Dận Tông không ở phía sau, hắn đã thành đại sư huynh. Có lẽ, Vạn Tương Sơn hạch tâm nhất che giấu tự muốn hướng hắn mở ra, căn bản không cần gấp gáp đi nhìn trộm. Truyền thừa mười mấy vạn năm hợp đạo thánh địa, tóm lại vẫn còn có chút bí mật. Thẩm luyện suy đoán, Vạn Tướng Lão Tổ sợ là hẳn là biết được quân thiên hợp đạo thiên kiếp bí mật. Không chỉ Vạn Tướng Lão Tổ biết được, quân thiên các chủ cũng hẳn là biết được. Tân Tấn Thiên Thủy cùng Đức Thiện hai người, nếu không phải hắn phân thân lời nói, dự tính liền sẽ không biết được. Bồi hồi tại hư vô tinh hải bên trong thẩm luyện, để Thiên Thủy, Đức Thiện, Hóa Nguyên ba người thuận theo tự nhiên, lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Phía trước cấp Thiên Thủy Tiên Linh đậu đen thành hôi, cũng không trở về tới tìm Thiên Thủy, mặt khác trong miệng Hạo Thiên khách tới cũng chưa từng xuất hiện. Trong này cũng có thẩm luyện cẩn thận nguyên nhân, hắn không để cho lần nữa tiến giai phân thân hiển lộ tại thế. Một khi hoàng càn chờ bốn vị tân tấn hợp đạo hiện thế, sợ là động tĩnh đem lớn hơn. Như vậy khó khăn hợp đạo dưới thiên kiếp, lại tung ra bốn tôn hợp đạo tu sĩ, thượng giới tu sĩ tất nhiên sẽ bị dẫn động. Giờ đây có Thiên Thủy cùng Đức Thiện hai người, tại ngoài sáng bên trên dò la tin tức như vậy đủ rồi, hắn chỉ cần điệu thấp làm người, lặng lẽ phát triển. Sau đó xuất kỳ bất ý, nhất cử phá vỡ mà vào hợp đạo, đánh hết thảy một trở tay không kịp, đến lúc đó muốn bắt hắn, hắn đã sớm ẩn nấp cho kỹ. Thiên tướng Thánh Thành, hôm nay Thánh Thành hơi có vẻ tiếng người huyên náo. Không có những thứ khác nguyên nhân. Thánh Tông lại mở ra sơn môn, rộng rãi mời bốn phương tám hướng tu sĩ đến đây vào tông. Giờ đây quân thiên cảnh tu sĩ, gọi đùa Thánh Tông Khai Sơn Đại hội cùng Phù Quang Luyện Dược Đại hội, là quân thiên lưỡng đại thịnh hội. Một cái hấp dẫn ngàn vạn ma đầu, một cái hấp dẫn ngàn vạn đan sư. Thiên tướng thánh thành bên ngoài, ma khí ngập trời, đủ loại quái dị bộ dáng ma đầu quái khiếu theo bốn phương tám hướng mà đến. Ma yên treo đầy hư không, thành hàng luyện thi ở trên không cùng nhau nhảy nhót lấy tiến lên. Nhấc lên nhà mình lão tổ, cõng lấy quan tài bên trong đựng lấy nhà mình sư tôn, thưởng thức khô lâu, toàn thân buộc đao nhỏ, một đôi mắt thành lỗ máu. Tóm lại, thiên nam hải bắc, các loại ma đạo lưu phái tu sĩ tề tụ tại nơi này. Muốn thêm vào Thánh Tông rất đơn giản, chỉ cần thông qua khảo hạch là được, cho tới loại nào khảo hạch, Đức Thiện lão tổ sẽ an bài, mỗi lần cũng không giống nhau. Thánh thành đông bộ, một tòa ma khí lượn lờ huyết hồ phía trên, từng chiếc bạch cốt thuyền chìm chìm nổi nổi. Rất nhiều cốt thuyền bên trong, có một chiếc đỏ thắm như huyết, đầu thuyền đến đuôi thuyền treo đầy đại hồng đèn lồng, còn có thể nghe được phía trong đáng yêu hừ thanh âm. Hồng sắc màn che nhẹ nhàng nhoáng một cái, lộ ra một cái bộ dáng động lòng người, cái yếm nửa hở như ẩn như hiện nữ tu, hướng lấy đối diện cốt thuyền bên trên thân ảnh vẫy tay. Đạo hữu, tận hưởng lạc thú trước mắt. Chỉ thấy xương thuyền bên trên, một đạo hơi có vẻ béo lùn chắc nịch thân ảnh ngồi xếp bằng, gượng gạo đích thực vỗ vỗ chính mình trùng điệp cái bụng, cười ngượng ngùng nói, tiên tử thứ lỗi, tại hạ bất lực. Ha ha, đạo hữu nói đùa, nô gia có thể chính mình động. Liền sợ tiên tử không ngồi tới. Mập tu sĩ mặt lạnh nhạt, tựa ở phía sau một cỗ quan tài đá bên trên, trong quan là một bộ luyện hư cảnh hài cốt, nhìn qua mười phần an tường. Tiên tử nhanh đi hành lạc a, tại hạ cũng là đưa lão tổ đến đây, cũng không thể đối lão tổ bất kính. Nhìn xem thuyền hoa đi xa, mập tu sĩ híp mắt, trông về phía xa lấy vô biên ma khí cuồn cuộn đại lục chỗ sâu. Một cái trúc cơ một cái đan. Thiên tướng Thánh Tông, tại hạ tới. Chương 525, ẩn núp vạn năm, đỉnh phong chiến lực, thuận tay hất cho, tiếp tục ẩn núp. Thiên tướng Thánh Tông mở ra sơn môn, tuyển nhận quân thiên các phương lớn tiểu ma đầu, cũng không phải là nói hết thảy ma đầu đều biết tới. Đối với quá nhiều ma tu tới nói, đỉnh đầu bên trên đè ép một cái hợp đạo lão ma, nào có chính mình thu đệ tử tại lão ma khoái hoạt, có thể không chịu nổi có chút ma tu muốn đầu cơ trục lợi, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Đây cũng là mỗi một lần mở ra sơn môn, luôn có thể thu hoạch một nhóm ma tu nguyên nhân. Đi theo hợp đạo lão ma phong hiểm là lớn một chút, có thể không chịu nổi thu hoạch cũng lớn. Thiên tướng thánh thành nơi nào đó, Đức Thiện ở không trung quan sát trong thành trì bên ngoài, đem qua lại tu sĩ thu hết vào mắt. Vì bản tôn độ kiếp đại nghiệp, phía trước theo tông môn phía trong rút ra mấy cái ma đầu, vì lẽ đó mở sơn môn cũng là vì có thể duy trì liên tục phát triển. Hắn cũng không phải đi lên tự giết chết những ma đầu này, ma tu tranh cường hiếu thắng, cách một đoạn thời gian phiêu không có một cái, cũng không tính là cỡ nào thu hút sự tình. Một ngày này, hội tụ tại thiên tướng thánh thành rất nhiều ma đầu nhóm, bất ngờ cảm giác giữa thiên địa kinh khủng uy áp hàng lâm. Lúc đầu tràn ngập ma khí hư không, bất ngờ mặt từng sợi hắc sắc thiên hỏa lăng không, mênh mông hỏa diễm thoáng cái bao trùm to lớn thành trì trên không. Trong ngọn lửa, một tôn mông lung thân ảnh sừng sững mà ra, cuồn cuộn uy áp như to lớn thác nước một loại chút xuống. Chỉ một thoáng, ồn ào thành trì hơi thở thanh âm, vô số tu sĩ trong tim như thần sơn chấn xuống. Đức Thiện lão tổ, có cơ linh ma đầu kinh hô, phù phù quỳ rạp xuống đất, trầm giọng hô to lên. Tiếng thứ nhất lão tổ đằng sau, thanh âm bắt đầu liên tiếp lên tới, toàn bộ tiên thành trong ngoài đếm không hết thân ảnh ào ào nằm rạp trên mặt đất, thanh âm dần dần hội tụ thành sơn hô hải khiếu trạng thái. Ở chỗ cao Đức Thiện, ánh mắt từng chút một đảo qua tứ phương. Cũng không tệ lắm, có hơn 50 cái luyện hư trung kỳ ma đầu, hảo hảo bồi dưỡng một cái, liền có thể vì bản tôn đại nghiệp làm cống hiến. Luyện hư trung kỳ, ẩn giấu đi cảnh giới mập, tử. Chỉ một thoáng, Đức Thiện trong mắt ngẩn ra, ánh mắt khóa chặt trong thành trì một đầu ma hà bên trên cốt thuyền. Làn da ngăm đen bàn tử, vẻ mặt cải biến, vừa loại hình vẫn là như vậy mượt mà. Đã nhiều năm như vậy, trừ khúc gỗ kia bên ngoài, cuối cùng tại đụng phải đồng hương. Không nghĩ tới này tử bàn tử còn sống sót. Đức Thiện trong tròng mắt nổi lên một vệt tử quang, đột nhiên thần sắc bên trên lộ ra một vệt cười ngượng ngùng. Thiên tướng Thánh Tông hình thức liền là sao chép huyền thi tông, không nghĩ tới chính chủ hắn đến rồi. Hơi có vẻ gượng gạo. Năm đó theo vân tiêu giới rời đi thời điểm, tiền bàn tử cũng đã đem đã từng tông môn khôi phục được hóa thần cấp độ, thời gian qua đi như vậy nhiều năm lại tiến cấp tới luyện hư hậu kỳ, nhìn tới cũng là có cơ duyên người. Bất ngờ xuất hiện đồng hương, để thẩm luyện tâm tình thoáng cái đã khá nhiều. Đếm kỹ một cái, này một đường tu hành đi tới, bằng hữu thật đúng là không nhiều. Bàn tử tuyệt đối tính một cái. Cho tới cái thứ hai, cái thứ ba bằng hữu. Thẩm luyện xòe ra ngón tay đếm đếm, phát hiện năm đầu ngón tay đều dùng không hết. Trời có mắt rồi, bản tôn chí ái người thân bạn bè ở nơi nào? Không có, không có. Mở ra sơn môn chỉ là ngụy trang, chân chính là vì thu nạp những này ma tu, tại Đức Thiện ra mặt bên dưới, rất nhanh đến đây tu sĩ đại bộ phận đều được thu vào dưới trướng. Ngược lại thiên tướng thánh tông địa bàn rộng lớn không gì sánh được, trước kia tự bị hắc hắc không có những tông môn khác, những này ma tu đến đây phía sau, một người tự phân đến một khối địa phương. Kể cả cải trang ăn mặc tiền bàn tử, cũng thành công tiến vào bên trong tông môn. Thẩm luyện cũng không nghĩ lấy đi nhận nhau uống rượu, hiện tại dạng này tựu rất tốt, âm thầm chiếu cố một cái, ngày sau xác định có thể trở thành thánh tông trụ cột vững vàng. Mở sơn môn đằng sau, thiên tướng thánh tông phía trong dần dần bình phục quá nhiều, Đức Thiện lão tổ lại một lần ẩn tại tông môn bên trong, biến thành cao cao tại thượng hợp đạo. Toàn bộ quân thiên cảnh nội, lại khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa bên trong, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, hợp đạo quá mức xa vời, vẫn là trước đều chút tư nguyên gấp lấy trước mắt tu luyện quan trọng. Thiên tướng thánh tông phía trong tu hành hoàn cảnh quá lỏng lẻo, mỗi một cái trưởng lão đều có rất lớn quyền tự chủ yếu vẫn là thực lực vi tôn. Đức Thiện yên lặng quan sát lấy tiền bàn tử cử động, có hắn âm thầm thao tác, lại thêm tiền bàn tử trí thông minh, tin tưởng không bao lâu liền có thể thăng chức đại trưởng lão. Một ngày này, Đức Thiện đang nghiên cứu luyện đan, đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Đạo hữu, đan lô muốn nổ. Trận đạo linh bảo tiểu ngạc ngư bay ra, nhẹ giọng nhắc nhở. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, đan lô nổ thành mảnh vỡ, đan hỏa che phủ tại phòng phía trong. Nhìn tới bản tôn là thật không phải tài liệu luyện đan. Đức Thiện thu nạp đan lô, có như vậy một cái tâm tư không rõ ràng trận đạo linh bảo ở bên, hắn làm việc tự nhiên cũng thu nạp quá nhiều. Những năm gần đây, hắn một mực chờ lấy này khí linh động tác kế tiếp. Vì để cho chính mình không lộ vẻ nhàm chán như vậy, vì lẽ đó liền ngay trước khí linh mặt bắt đầu lĩnh hội luyện đan thuật, kỹ thuật ma dựa vào, đã có thể dùng ngũ giai linh dược luyện chế ra mấy loại tứ giai phẩm chất linh đan. Những này cũng đều là làm cho khí linh nhìn. Thử nghĩ một cái đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, con đường phía trước cũng không có, còn dùng thành thật thật bế quan tu luyện sao? Người ta quân thiên các chủ còn có thể đi xem chọc khí lỗ thủng, hắn chẳng lẽ mỗi ngày trồm hổm ngẩn người. Vì lẽ đó, Đức Thiện tự mở ra chính mình luyện đan con đường. Đạo hữu tại trận đạo bên trên thiên phú kinh người, đáng tiếc đan cùng trận ở giữa đúng là khó mà tương thông. Tiểu ngạc ngư mở miệng, nó một mực tự nhìn xem Đức Thiện tại luyện đan, một tôn hợp đạo nếu không có ngoài ý muốn, còn có mười mấy vạn năm tốt công việc, con đường phía trước đi đến cuối con đường, không có lòng cầu tiến đúng là quá nhàm chán. Bất quá, dưới cái nhìn của nó, Đức Thiện cũng chính là không có mục tiêu mà thôi. Bởi vì song phương ký kết khí ước thuộc về ngẫu nhiên, lẫn nhau ở giữa đều có phòng bị, vì lẽ đó Tiểu Ngạc Ngư đang chờ một cái cơ hội, giúp Đức Thiện một lần nữa dựng nên lòng cầu tiến, thuận thế cũng có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Cao như vậy trận đạo tạo nghệ, lại khốn tại cảnh giới, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài. Đức Thiện nhìn Tiểu Ngạc Ngư một cái, những này như nhau ý lời. Những năm gần đây Tiểu Ngạc Ngư như có như không nói rất nhiều lần. Chỉ bất quá hắn đều không tiếp lời gốc dạ, ngược lại muốn xem Tiểu Ngạc Ngư lúc nào chủ động xuất kích. Tùy theo, Đức Thiện thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong đan phòng. Mà Tiểu Ngạc Ngư cùng không cùng lấy rời đi, hai người bọn họ nhìn như chủ nhân cùng khí linh, kỳ thực riêng phần mình có quá cường đại tự chủ tính. Ngắm nhìn trống rỗng đan phòng, Tiểu Ngạc Ngư ánh mắt sáng rực, một lần nữa chui vào chính mình bản thể quân cờ bên trong. Nó cũng không tin Đức Thiện thực như vậy siêu nhiên ngoại vật, cam tâm tại dừng bước tại hợp đạo cấp độ. Một cái ma tu, vẫn là một cái tinh thông trận pháp tạo nghệ ma tu, vẻn vẹn chỉ là một cái nhỏ quy tắc hợp đạo, có thể cam tâm. Chỉ cần lão ma nhịn không được, nó tự có cơ hội. Đức Thiện rời đi đan phòng phía sau, tự xuất hiện ở thiên tướng thánh tông chỗ sâu thiên ma ngoài hang động. Hẹp dài như con ngươi một loại khe hở lối vào, nghiêng rạch ra mênh mông hư không. Lối vào nơi này đã cất đặt tốt thất giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, tuy nói phẩm giai một loại, nhưng để ở quân thiên cảnh lại là nhóm đứng đầu. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ quân thiên cảnh hợp đạo tu sĩ, đều không thể phá vỡ tòa trận pháp này. Nhưng mà, tòa này phòng ngự trận pháp bên trên vẫn là xuất hiện một cái phủ đầy vết rạn lỗ thủng, còn lưu lại tới một cỗ nồng đậm hỏa diễm ba động, còn có nhàn nhạt bảy màu lưu quang như ẩn như hiện. Thành Hôi, cảm ứng đến lưu lại tới khí tức, Đức Thiện trong tròng mắt tử quang lóe lên. Tên chó chết này vậy mà thực tìm tới. Cong ngón búng ra, một sợi hắc sắc ma hỏa đánh lấy xoáy, hạ xuống trận pháp tàn phá vị trí xích sắc hỏa diễm bên trên, tức khắc hắc sắc ma hỏa tựu bị yên diệt thành hư vô. Tứ chuyển cảnh hỏa quy tắc. Cùng lúc đó, còn tại hư vô tinh hải bên trong thẩm luyện bản tôn, ngừng lại gấp rút lên đường bước chân. Phía trước hắn tựu suy đoán qua, Thành Hôi bồi hồi tại quân thiên không có đi, vô cùng có khả năng chính là vì di hư tử, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Này đều mấy ngàn năm đi qua, này ra hỏa thật đúng là chăm chỉ không ngừng. Không chỉ như vậy, thật đúng là đã tìm đúng địa phương. Thiên ma trong động quật địa vực trùng điệp vô số, liền xem như Thành Hôi tìm tiến vào, muốn chuẩn xác định vị di hư tử vị trí cũng cần thời gian. Chớ đừng nói chi là, hắn cũng tại di hư tử vị trí chuẩn bị kỹ càng, mạnh mẽ xông tới chỉ có thể hủy diệt một đường. Thẩm Luyện trong mắt nhanh chóng suy tư, tiếp xuống làm cái gì, muốn hay không lưu lại Thành Hôi vật này. Thiên ma động quật cũng không phải chọc khí giới uế quang chi địa, nơi này cũng không có nhiều như vậy đối thủ, Thành Hôi cảnh giới đại khái là tứ chuyển thập nhị lâu cảnh. Thủ chỉ tí tách nhìn hư không, Thẩm Luyện ánh mắt trong lòng nhanh chóng suy tư hai phe địch ta so sánh thực lực. Tại dạo câu hư vô tinh hải, yên lặng thôi động phân thân tiến giai những trong năm này, hắn cũng không chỉ là tại luyện đan, cũng đem những cái kia đến tới hợp đạo tu sĩ thất giai khoáng thạch đều tinh luyện ra đây, hơn nữa hợp thành trận pháp. Ta phương, có thể xuất chiến đạo cơ cấp độ phân thân, số lượng một số. Trận pháp hết thảy có kể cả thuộc tính ngũ hành tại phía trong thất giai hạ phẩm trận pháp 27 tòa. Âm dương lưỡng cực thuộc tính tại phía trong thất giai trung phẩm trận pháp 9 tòa. ZSAPJIJAESP ISAEVEAOA JIGSCIENTUPILAPPJSSALEMMAKO. Có thể những trận pháp này thêm lên tới, cũng đã sớm không kém gì thất giai thượng phẩm trận pháp. Di hư tử ẩn thân địa, tổ hợp tự bảo thất giai trận pháp một tòa. Bản tôn, phía sau màn phụ trợ. Bổ khí linh đan một cái sọt. Đúng rồi, còn có tự bảo hợp đạo khôi lỗi hai tôn. Địch nhân, tứ chuyển hư hư thực thực ngũ chuyển thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ, xuất thân linh mục tiên cung, hỏa quy tắc tứ chuyển, ngũ hành quy tắc tứ chuyển. Trước ầm hắn một cái, nhìn một chút hảo hạng. Hảo hạng không tốt tựu Thành Hôi, danh tự này ngụ ý không tệ. Đi qua lâu như vậy khôi phục, di hư tử hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa, dù sao thẩm luyện cái này bản tôn cũng cam lòng dốc hết vốn liếng. Hợp đạo cảnh đại yêu tôn, thất giai linh dược, phóng nhãn toàn bộ quân thiên cảnh, cũng chỉ có hắn có thể cầm ra được. Nếu như Thành Hôi đạo tôn sớm mấy ngàn năm tìm đến lúc đó, thẩm luyện có lẽ còn biết do dự, hiện tại ma lúc này không giống ngày xưa. Trọng yếu là, thẩm luyện là muốn đào một chút Thành Hôi não tử. Phóng nhãn toàn bộ quân thiên cảnh nội, dự tính tựu Thành Hôi như vậy một cái hạo thiên cảnh cao giai tu sĩ tại lắc lư. Cái này khiến cho này tu não tử, để thẩm luyện mọi loại yêu thích. Thành Hôi đạo tôn cực có là khả năng biết được quân thiên cảnh hợp đạo bí mật, bằng không, cũng sẽ không làm cấp phù quang lưu lại tiên linh đậu đen sự tình. Đã não tử bên trong có hàng, cũng đừng trách hắn muốn gõ sọ đầu. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện giơ tay trong hư không vồ một hồi, tức khắc trước mặt hư không đã nứt ra một đạo hẹp dài vết rạn, một tòa lóe ra ngân quang truyền tống trận bị kéo ra ngoài. Hư không tàng trận, đây là những năm gần đây hắn mới suy nghĩ ra được. Tam chuyển phía sau không gian quy tắc vận dụng tác dụng rất lớn, đến nỗi có thể tùy thân mở ra chữ vật không gian, dùng thời điểm nhẹ nhàng kéo một phát kéo một cái, so chữ vật linh bảo còn thuận tiện một chút. Vì lẽ đó, thẩm luyện tựu sớm làm ra vài tòa truyền tống trận, đặt ở tùy thân không gian phụ cận. Phi Chu nhanh chóng hướng về phương xa một chỗ lớn hơn lục địa mà đi, đem theo không gian bên trong lấy ra truyền tống trận đặt ở không có trên lục địa, từng mai linh tinh nhanh chóng khảm vào đến trong trận pháp. Làm xong đây hết thảy phía sau, thẩm luyện giơ tay ở giữa, lại ném ra một mai ngọc phù. Ngọc phù sau khi hạ xuống vỡ vụn, tung ra một cái lung la lung lay phù nhân, tựa như là thổi hơi một loại nhanh chóng phồng lên tới, đung đưa trái phải mấy cái phía sau đứng ở truyền tống trận phụ cận. Thu hồi phi chu phía sau, thẩm luyện một bước bước vào trong truyền tống trận, theo ngân quang giải khai hư vô, một mảnh lóe ra chói lóa mắt phù văn vặn vẹo phía trên không gian. Đợi đến trên truyền tống trận không gian ba động tán đi, phía trước phù nhân thoáng cái nhảy tới trên truyền tống trận, miệng bên trong líu díu kêu to lấy oanh kích trận pháp. Ầm u u, ngân quang ầm vang ở giữa nổ tung, truyền tống trận ngay tiếp theo phù nhân toàn bộ biến thành hư vô, ngay tiếp theo vừa mới lục địa cũng tận số nứt toác, bốn phía cuốn lên một vùng không gian sóng lớn, thật lâu đằng sau mới vừa bình phục lại. Có cảm ứng được động tĩnh tu sĩ, từ xa mà đến gần, chờ chạy đến thời gian, ba động sớm biết bình phục. Chỉ có thể miệng lớn ăn phiêu tán tại bốn phía hư không cho bụi. Thiên tướng Thánh Tông nơi nào đó. Một tòa ẩn giấu ở sâu trong lòng đất truyền tống trận sáng lên, Thẩm Luyện từ trong đi ra, nồng đậm không gian ba động đánh thẳng vào động phủ phía trong linh cấm. Lít nha lít nhít linh cấm sán lạn như tinh thần, đem truyền tống trận ba động tất cả đều cản lại, không có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài. Theo sau, Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên nhanh chóng biến mất không gặp. Dạng này trận pháp chẳng những Thiên Tướng Thánh Tông có, Phù Quang còn có Vạn Tương Sơn phụ cận đều có, chỉ bất quá ẩn tàng cực sâu, cũng là những năm gần đây Thẩm Luyện gần đây bố trí. Dưới tình thế cấp bách, truyền tống trận dù sao nhanh hơn độn thuật, còn càng tiết kiệm pháp lực. Thành Hôi có thể một đường truy tung tới đến Thiên Ma Động Quật, đủ để chứng minh này tu không đơn giản, nghị lực cũng là đủ có thể, đều mấy ngàn năm, còn không từ bỏ. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ là mấy ngàn năm thời gian mà thôi, nếu thật có thể đem Tiên La Hậu Duệ tìm tới hơn nữa nắm giữ trong tay, tương lai chỗ tốt đem vượt quá tưởng tượng. Một đường tiến vào Thiên Ma Động Quật phía sau, căn cứ cảm ứng Thẩm Luyện không ngừng xuyên qua trùng điệp giới vực. Cho dù là có tiên thiên tử quang cảm ứng, hắn đang đuổi đường thời điểm cũng tránh không được đụng vào bất đồng giới vực thế giới bên trong, có thể nghĩ muốn tại Thiên Ma Động Quật tìm người khó khăn. Mở tối động phủ, bốn phía linh cấm thiểm thước, trong huyết trì, Di Hư Tử xếp bằng ở Luân Lạc huyết thủy phía trên, không ngừng đem huyết khí một chút đưa vào thể nội. Tại huyết thủy phía dưới, có thể nhìn thấy một bộ to lớn khung xương. Tại cường đại tài nguyên tu bổ bên dưới, Di Hư Tử khí tức đã nhanh muốn trở lại luyện hư hậu kỳ, quanh thân phun trào quy tắc chi lực như ẩn như hiện. Tình huống như vậy bên dưới, tiểu đà tiểu nháo vẫn được, đối diện một tôn thập nhị lâu cảnh tu sĩ còn kém quá xa. Tiên La huyết duệ là lợi hại, thế nhưng không chịu nổi ba lần bốn lượt đi liều mạng, nếu là tại không tiếc rẻ này thân thiên phú, dự tính Di Hư Tử có thể trở thành có xử lấy vị thứ nhất vô pháp tiến giai hợp đạo Tiên La tộc. Vì lẽ đó lần này Di Hư Tử chỉ là một cái mồi, Thẩm Luyện bản tôn tự mình đến cận chiến tràng, làm hiện trường vòng săn phía sau màn tổng đà chủ. Đường đường hỗn nguyên pháp lực người khai sáng, chị không được Định Nguyên, còn chị không được ngươi Thành Hôi. Nói đến, trước kia loại chuyện này thế nhưng là Di Hư Tử nhiệm vụ, thế nhưng thực lực bây giờ còn không có khôi phục lại lúc toàn thịnh. Di Hư Tử hai con mắt hiện ra tử quang, thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái tiểu theo trên huyết chỉ bay ra. Tiếp lấy trong huyết chỉ cuồn cuộn lên tới ảo ạt huyết thủy, từng sợi huyết sắc tại lúc trước hắn ngồi xếp bằng địa phương, lại một lần hiện ra một đạo thân ảnh. Huyết thủy phun trào ở giữa, thân ảnh từ từ ngưng thực, biến thành phong thần tuấn tú dáng vẻ. Nghiêng đầu quan sát một cái phía sau, cảm thấy vẫn là kém chút gì đó. Theo sau, phốc một tiếng vang lên, Di Hư Tử tại lồng ngực chỗ mở ra một đường vết rách, phun trào huyết thủy theo thủ trưởng chảy xuôi mà xuống. Hóa thành một đạo máu chảy đụng vào ngồi xếp bằng thân ảnh thân bên trên. Trong chốc lát, xếp bằng ở trong huyết trì thân ảnh, tản ra một cỗ càng thêm nồng đậm Tiên La khí tức, thay vào đó là Di Hư Tử khí tức giảm xuống một bậc. Muốn để một tôn thập nhị lâu cảnh tu sĩ vào hố, tự nhiên cũng hạ điểm vốn liếng. Làm xong đây hết thảy phía sau, Di Hư Tử thân ảnh nhoáng một cái tựu biến mất tại bí cảnh bên trong. Thiên Ma trong động quật, Thành Hôi thân ảnh theo một phương địa vực bên trong lao ra. Tiếp lấy liền tiến vào mặt khác một chỗ địa vực. Trước người hắn lơ lửng một chuỗi đèn đồng, hết thảy có 7 cái, mỗi một cái đều có to cỡ nắm tay, vần quanh tại quanh người hắn bên ngoài chậm rãi chuyển động. 7 cái đèn đồng phía trong nhảy lên một sợi hỏa diễm, phía trong tản ra yếu ớt Tiên La khí tức. Những khí tức này là hắn theo chọc khí giới Uế Quang chi địa thu thập, chính là dựa vào những khí tức này, cộng thêm bắt đầu thất tinh đèn hàng nhái, mới từng chút một tìm được. Những năm gần đây, hắn chuyển khắp cả thượng trung hạ ba quân thiên cảnh, từng chút một tìm khắp mỗi một nơi hẻo lánh, rốt cục vẫn là để hắn tìm tới. Có thể nói đạp biến quân thiên phía trong góc nơi hẻo lánh xuống, phàm là có khả năng có lợi cho huyết hồn khôi phục địa phương, hắn đều tìm một lượt. Phương pháp mặc dù vụng về, có thể hiệu quả rõ ràng. Ai, cứ như vậy tìm tới. Tiên La hậu duệ cũng là lợi hại chủ, vậy mà ẩn thân tại Thiên Ma trong động quật. Nơi này huyền diệu. Hắn sớm tại Hạo Thiên cảnh thời điểm liền nghe nói qua, là ẩn thân liếm tức nơi tốt. Bất quá con mồi giấu lại sâu, cũng tránh không khỏi thợ săn lão luyện ánh mắt. Biết được Thiên Ma động quật quái dị, lần lượt xa vào giới vực bên trong Thành Hôi, sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn đã trầm xuống tìm mấy ngàn năm, căn bản không thèm để ý dùng nhiều phí một chút thời gian. Tiên La hậu duệ, đạo chủng chi tư, cho dù là đỉnh cấp hợp đạo thánh địa bên trong, có thể tại hợp đạo phía trước ngưng luyện đạo chủng đều là chỉ là số ít, đây cũng không phải là cửu cửu thiên kiếp chi tư, mà là cao hơn thiên phú. Như hắn có thể thu được, Linh Mục Tiên Cung tương lai cự phách lão tổ, sẽ có một chỗ của hắn. Linh Mục Tiên Cung bên trong, bên trên một lần có linh duệ tộc bán tiên thời điểm, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 3.000 vạn năm. Đáng tiếc kia một đời lão tổ tọa hóa phía sau, linh duệ tộc liền rốt cuộc không có sinh ra bán tiên cự đầu, liền đại thừa cũng không có, mạnh nhất cũng bất quá một tôn ngọc kinh tu sĩ. 3.000 vạn năm tuế nguyệt quá lâu, đầy đủ cung nội bè cánh tiến hành một lần nữa tẩy lễ, đã không có tiên linh tộc chỗ ngồi. Giờ đây cung nội cự đầu hết thảy có 4 tôn, nhân tộc 1 tôn, yêu tộc 1 tôn, còn có một đầu tiên thú hậu duệ, này 3 tôn cự đầu tuy nói quanh năm không lộ diện, lại nắm trong tay cung nội thực quyền. Mà tại 3 tôn cự đầu phía trên, còn có một tôn mạnh nhất lão tổ thụ tổ, Linh Mục Tiên Cung Tổng Sơn môn tự xây dựng ở thụ tổ trên thân thể. Ràng rạc mấy năm trôi qua, đã đi ngang qua hơn 100 tòa giới vực thành hôi, sớm biết cảm ứng được tới này khu vực trung tâm trận ba động, có thể hắn cùng không có vì chỗ động, vẫn tại tế luyện lấy bắt đầu thất tinh đèn cảm ứng đến Tiên La tung tích. Thiên ma động quật chỗ sâu động tính, không phải hắn có thể tham dự, hắn tới đây chỉ là vì tìm kiếm Tiên La. Bồi hồi tại các đại giới vực những ngày năm, cũng không phải không có thu hoạch, thất tinh đăng bên trên ba động tải từng chút một gia tăng, điều này nói rõ hắn đã tìm đúng địa phương. Một ngày này, tại thành hôi tiến vào một chỗ giới vực trước mắt, bồi hồi xoay tròn tại hắn thân thể xung quanh thất tinh đăng bên trong, hỏa diễm chợt phát sáng lên. Tức khắc, thành hôi tự phản ứng lại, hô hấp đều biến phải gấp thúc dục mấy phần. Tìm tới, thất tinh vì trận, coi là tâm huyết dẫn đường. Lập tức, thành hôi ngón tay búng một cái, một giọt huyết châu chia ra làm 7 lặn vào 7 tòa tinh đèn phía trong. 7 tòa tinh đèn nhanh chóng kết trận, biến thành một cái, muống, hình dáng, giữa trời lượn vòng mà tới, rất nhanh phía trước dung nhập đăng hỏa bên trong huyết châu bay ra, hội tụ tại muống miệng vị trí, hướng về phương xa biến đi. Rất nhanh, thành hôi đuổi theo ba động, đi tới một mảnh thâm thúy dãy núi thung lũng trên không, to lớn thần niệm đảo qua bốn phía, trong tròng mắt càng là sáng lên 7 màu. Trước mắt dãy núi thung lũng trong mắt hắn nhanh chóng hư hóa, thay vào đó là thấy được một mảng lớn như ẩn như hiện linh cấm. Tuy nói không cách nào thấy rõ sở linh cấm tình huống cụ thể, nhưng lại cảm ứng được nơi đây bố trí trận pháp. Chính là chỗ này, tìm mấy ngàn năm thời gian rốt cuộc tìm được, thành hôi trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra kinh hỉ. Hắn có thể cảm ứng được trận pháp linh cấm hạch tâm chỗ, ẩn chứa thiên băng địa liệt năng lượng, rõ ràng là phòng bị tu sĩ xuất thủ. Hắn trận pháp tạo nghệ không mạnh, có thể này ẩn núp linh cấm lại bị hắn thăm dò đến, càng nhìn thấy như đè ép như đại dương mênh mông khủng bố năng lượng. Tiên La huyết duệ, là của hắn rồi. Quả nhiên thủ tiêu hợp đạo tu sĩ phía sau, không thiếu khôi phục huyết khí, khôi phục nhanh như vậy. Thành hôi cười lạnh một tiếng, Tiên La là lợi hại mà dù sao chỉ là luyện hư, nếu như là một tôn đạo cơ cấp độ Tiên La, hắn căn bản là không dám tới. Nghĩ đến phía trước Tiên La huyết duệ thủ tiêu nhiều như vậy tôn đạo cơ tu sĩ, mà những tu sĩ này nhục thân cùng tài nguyên cũng đều tại Tiên La huyết duệ trong tay. Bắt một cái Tiên La huyết duệ, tương đương với bắt một tặng. 7-8-90, tốt một cái tàn nhẫn Tiên La, vậy mà lại bố trí ra loại này đồng quy vu tận linh cấm, coi là bản tôn hội bốc lên sông. Thành hôi lời nói vẫn chưa nói xong, trên mặt thần sắc tự biến, khóe miệng nhịn không được run rẩy còn một cái. Tiểu xúc sinh, tùy theo. Nhanh chân liền chạy. Hơn nữa, càng có chói lóa mắt ánh sáng năm màu theo thể nội dâng lên, biến thành một phương hộ thuẫn. Đáng chết Tiên La, vậy mà thực có can đảm dẫn động này hủy thiên diệt địa năng lượng. Ầm u u. Phía dưới thâm thúy trong sơn cốc, một đoàn thải sắc năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà tới, biến thành hừng hực không gì sánh được kiêu dương, dọa người năng lượng đem bốn phương tám hướng sơn cốc trực tiếp lật tung. Giờ khắc này, ngay tiếp theo này phương giới vực bên trong đều biến thành một phương lôi hỏa biển. Thành hôi phản ứng tốc độ rất nhanh, có thể không chịu nổi toàn bộ giới vực đều nổ tung, chói lóa mắt trùm sáng theo bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới đè xuống thân thể của hắn. Thành hôi sắc mặt âm lãnh, thân bên trên ngũ thải quang hoa đại thịnh, vô số thải sắc phù văn theo thể nội tuôn trào ra, ngăn cản tới tự bốn phương tám hướng năng lượng trùng kích. Ở vào cuồng bạo trung tâm năng lượng thành hôi, chỉ cảm thấy có thể so đạo cơ cấp độ năng lượng theo bốn phương tám hướng lặp đi lặp lại đập tới. Hắn là thập nhị lâu cảnh tu sĩ, không sợ đạo cơ công kích, cũng không kể cả loại này phô thiên cái địa đạo cơ năng lượng trùng kích. Tìm mấy ngàn năm rốt cuộc tìm được, vừa lên tới thì tới một cái thể hồ quán đỉnh, này kinh hỉ ai có thể chịu được. Quá tàn bạo, hắn còn không có đi đến tiến đâu, người FCK là có bị bệnh không? Năng lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, ầm thành hôi toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cho dù là có hộ thuẫn ở bên, có thể cuộn trào mãnh liệt không ngừng năng lượng phản chấn, như trước để hắn pháp lực xuất hiện hỗn loạn, ngũ tạng xuất hiện rất nhỏ lệch vị trí. Đi lên tự bị đánh cái máu chó đầy đầu, khiến cho thành hôi lên cơn giận dữ. Tiên la đều khôi phục được như vậy tình trạng, tự nhiên không có khả năng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi giấu ở nơi nào. Tùy theo, thành hôi thân bên trên pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, đem bốn phương tám hướng cọ rửa tới có thể dẹp yên, thuận thế lảo đảo hướng ra ngoài phóng đi. Phía sau cuộn trào mãnh liệt bạo liệt năng lượng, cũng đổi lấy cái mông của hắn mà đến. Bất quá muốn chỉ dựa vào loại này cố định linh cấm tự bạo, âm hắn dạng này một tôn thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ, tiên la tu sĩ thủ đoạn còn non lắm. Một đôi bảy màu ánh mắt lần nữa sáng lên, tại này phiến hủy diệt giới vực nơi xa cảm ứng được một đạo âm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chạy đi đâu? Bảy màu pháp lực như thuấn di một loại bay ra ngoài, biến thành một thanh giải khai cuồng bạo năng lượng ánh kiếm bảy màu, linh duệ tộc đặc hữu pháp lực ba động đánh vào phương xa âm ảnh chỗ sau lưng. Xem như cho vừa mới xông ra năng lượng hủy diệt khu vực, bốn phương tám hướng năm màu cột sáng thoáng chốc sáng lên. Mỗi một đạo cột sáng đều phóng xuất ra chói lóa mắt sáng chói, mặt ngoài còn diễn sinh ra được rườm rà đường vân. Trận cơ, thất giai hạ phẩm trận pháp, đối phó đạo cơ tu sĩ vẫn được. Nhìn xem quanh thân bị ngũ quang thập sắc trận cơ vây lại, thành hôi hư không một điểm, bảy màu kiếm khí lần nữa diễn hóa mà ra. Thất giai hạ phẩm trận pháp, ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể. Bảy màu kiếm khí bên dưới, trước mặt diễn sinh ra tới vài tòa năm màu trận trụ, giữa trời bị kiếm khí quấy thành hư vô. Tiên la tiểu bối, chỉ là một tòa thất giai hạ phẩm trận pháp, muốn ngăn cản bản tôn con đường phía trước cũng không đủ. Đánh nát trận cơ phía sau, thành hôi nhìn phía phương xa hư ảnh. Chỉ là thất giai hạ phẩm trận pháp, hắn tiến đến thiên tướng ma quật thời điểm, tựu đã không thèm để ý chút nào phá một tòa. Cho tới tòa trận pháp kia thuộc về ai, kia không trọng yếu. Ngươi tin hay không, đợi hắn sau khi ra ngoài, thiên tướng tông hợp đạo, còn muốn cùng hắn bồi tội, nói trận pháp ngăn cản đường của hắn. Tiên la hậu duệ tu sĩ trong tay có thất giai trận pháp, cũng là không tính là gì ly kỳ sự tình. Nhưng cầm ra đây ngăn cản hắn, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Một tòa, trận pháp bên ngoài, không gian như gợn sóng, một đạo mông lung thân ảnh kéo dài thân thể, toàn bộ ẩn nặc tại không gian ba động bên trong. Thẩm giáo chủ theo vân tiêu giới bắt đầu, tự không phải người hẹp hòi. Tại trận pháp phương diện, cho tới bây giờ đều là thêm lượng không tăng giá. Không tin hỏi một chút những cái kia đi xuống tu sĩ, cái nào đãi ngộ thấp. Nói hắn nhát gan hắn nhận, có thể nói hắn hẹp hòi, không được. Vù, chỉ gặp bị thành hôi chém vỡ năm màu trận cơ, giữa trời nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh tính ra hàng trăm, biến thành một mảnh năm màu trận cơ rừng cây. Bốn phương tám hướng ở giữa, trận cơ như thiên trụ, vần quanh sừng sững, năm màu sương mù cuộn trào mãnh liệt như đại dương. Mấy trăm tòa trận cơ sừng sững trời cao. Ngay tiếp theo tứ phương hư không bắt đầu ngưng trệ, truyền ra ken két, âm thanh. Trận cơ phía trên ong ong tiếng như lôi, diễn sinh ra được từng đạo kiếm quang, từng tòa năm màu thần sơn, từng khối lớn như tinh đấu kim thạch, từng đạo hình như người, chúng yêu tu sĩ thân ảnh. Mỗi một vị tán phát khí tức, đều giới hạn tại đạo cơ cùng thập nhị lâu ở giữa. Chủng loại quá hỗn tạp, nhưng số lượng lớn bao ăn no. Trần chờ một chút thành hôi, nhanh chóng cho mình tròng lên nhất trọng bảy màu vòng bảo hộ. Hơn nữa tế ra bảy chén nhỏ đèn đồng bảo hộ ở thân thể bên ngoài. Hơn nữa thủ chỉ nhanh chóng liên tục điểm tại hư không, hội tụ ra đếm không hết bảy màu kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh bảy thải phong lôi cự kiếm, lơ lửng tại thành hôi đỉnh đầu. Phá cho ta, nhìn xem phô thiên cái địa rơi xuống năng lượng công kích, thành hôi khống chế lấy bảy màu cự kiếm hướng về một phương hướng phóng đi. Hắn là tự ngạo cũng không phải ngu xuẩn, kẹt ở này phương trận pháp bên trong chỉ có thể bị tươi sống đánh chết. Cùng trận pháp so pháp lực hùng hậu, ngu xuẩn mới có khả năng ra đây. Trận pháp bên ngoài, không gian phun trào gợn sóng bên trong, vặn vẹo hư ảnh liên tục điểm hư không, nhìn kỹ đi lên, ngược lại có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng là một tôn phong thần tuấn tú tu sĩ thân ảnh. Giờ phút này, tu sĩ thủ chỉ khẽ búng, tựa như là gạt dây đàn một loại, ngạo nghễ mà lập, có phần có tiên đạo thực linh phong hái. 365 tòa to lớn năm màu trận cơ bị trọn vẹn kích hoạt, biến thành phô thiên cái điện năng lượng hướng lấy Thành Hôi đánh rớt. 7 màu cự kiếm chém vỡ mấy chục đạo rơi xuống công kích, có thể 4 phương 8 hướng trong trận pháp đồng thời diễn sinh ra được mấy trăm đạo đồng dạng năng lượng. Đánh không hết, căn bản đánh không hết. Đánh nát một cái, liền biết sinh ra hai cái. Thành Hôi tại trong trận pháp tả xung hữu đột, rõ ràng trận cơ đại trụ liền bị hắn vào tới trước mắt. Có thể toàn bộ trận cơ tựa như là chân dài một dạng, nhanh chóng lui lại lên tới. Nhà ai tốt trận pháp nó chân dài a? Một màn này, để Thành Hôi khí khóe miệng run rẩy. Hắn xông lên, trận cơ lui, hắn lại xông lên, trận cơ lại lui. Bên trái bất ngờ, trận pháp chỉnh thể hướng bên trái bình di. Thừa dịp bất ngờ, oanh mở đầy trời năng lượng hướng lấy phương hướng ngược bên phải chém tới. Ai, trận pháp lại bất động. Xem như Linh Mục Tiên Cung thập nhị lâu cảnh trưởng lão, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi tu, có thể chân dài trận pháp còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tình huống trước mặt, ý vị như thế nào căn bản không cần giải thích. Tiên La hậu duệ tu sĩ phía trước tại chọc khí thế giới, vậy mà đem chính mình một tay trận pháp kinh khủng tạo nghệ ẩn núp. Chạm không tới trận cơ, Thành Hôi chỉ có thể triệu hồi ra 7 màu hộ thể tiên quang hộ thể, có thể liên tục không ngừng năng lượng công kích căn bản không cấp hắn cơ hội thở dốc. Tiên La, ăn bản tôn nhất kiếm. 10 cái hô hấp phía sau, bị vây ở như vậy buồn nôn trong trận pháp, Thành Hôi nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi trong con ngươi vậy mà bay ra hai đoàn năng lượng 7 màu. Vô biên kiếm khí bắt đầu cuồn cuộn, bỗng nhiên hiển hiện một đầu mấy ngàn trượng lớn nhỏ cự thú hư ảnh. Này cự thú toàn thân tản ra thải quang, toàn thân mọc đầy như lợi kiếm một loại gai nhọn. Toàn thân chấn động chớp mắt, thân bên trên mọc ra lợi kiếm ầm vang phá không mà ra. Đánh nát phả vào mặt mà tới trận pháp công kích, thoáng cái đâm vào trong đó một tòa trận cơ bên trong. Ầm ầm, tại lợi kiếm trùng kích vào, ngừng luyện trận cơ lập tức bị xoắn nát, ngay tiếp theo liền nhau vài tòa trận cơ cũng bị xoắn nát, trận pháp thoáng cái xuất hiện vắng vẻ. Thấy thế, Thành Hôi đại hỉ, thân ảnh như bóng với hình xông về phá toái trận cơ vị trí, muốn nhất cử xông ra trận pháp. Chỉ cần thoát ra trận pháp khốn cục, liền là hắn ngược lại gây khó dễ Tiên La tu sĩ. Thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ, không phải bị nho nhỏ luyện hư tùy ý gây khó dễ. Điện quang tia lửa ở giữa, Thành Hôi tự chui ra khỏi phá toái năm màu trận cơ vị trí, tiếp lấy hơi có vẻ lộ ra thần sắc mừng rỡ, biến thành màu gan heo. Nghiệt chướng, chỉ gặp năm màu trận cơ bên ngoài phương xa, linh vân lượn lờ, từng tòa âm dương xen lẫn, diễn sinh ra nhật nguyệt hình dạng tinh thần chìm nổi tại giữa trời. Chỉ là, sau một khắc, Thành Hôi thần sắc bất ngờ ngưng kết. Nhật nguyệt phía dưới là ngũ hành đại trụ phía trên âm dương giao hội. Trận pháp bên ngoài, vẫn là trận pháp. Âm dương trục ngũ hành, một bộ lại một bộ. Thành Hôi kinh hãi bộ dáng, đáp xuống trận pháp bên ngoài thẩm luyện trong mắt, để hắn rất hài lòng. Trận pháp nha, tùy tiện điểm điểm liền biết. Nhìn tới này thứ lại là không có đánh giá kém một riêng. Đi qua này phiên thăm dò phía sau, hắn đã cảm ứng rõ ràng Thành Hôi cảnh giới, đúng là cùng suy đoán dạng kia. Tứ chuyển cảnh thập nhị lâu cảnh tu sĩ, so hắn tưởng tượng bên trong yếu nhược một chút. Đã hơi yếu, tự không trách hắn ỷ mạnh hiếp yếu. A à không, là di hư tử. Giờ khắc này, nhật nguyệt treo lơ lửng giữa trời trận pháp trên không, thẩm luyện biến thành di hư tử bộ dáng hư ảnh, đem toàn bộ trận pháp phía trên bao phủ. Thân khoác 10 loại quy tắc, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vì đó chấn động, huy hoàng thân ảnh có thể so nhật nguyệt lớn nhỏ, quan sát phía dưới trong trận pháp Thành Hôi. Đến mức làm cho không người nào có thể phân rõ ràng, cái nào là thập nhị lâu cảnh tiền bối, vị nào là luyện hư cảnh tiểu bối. Đến mà không trả lễ thì không hay, thập nhị lâu cảnh tiền bối, luyện hư cảnh vãn bối mời ngươi đi chết đi. Nói xong, thẩm luyện thủ trưởng hung hăng nhấn một cái. Chỉ gặp ngũ hành cùng âm dương song trọng tổ hợp trong trận pháp, một phương minh mông không gì sánh được sơn hà đại địa diễn sinh mà ra. Sơn hà bên trong, sóng nước lấp loáng, ngũ hành từ quang giao hội. Tựa như toàn bộ thiên địa đều bị một giới chi địa chân áp. Hỗn nguyên cửu pháp sơn hà vô cương. Ngũ hành, âm dương, trọng lực hội tụ mà ra, ba loại tam chuyển quy tắc một khi xuất hiện, biến thành giới vực chân áp mà xuống. Nhìn thấy mênh mông như vậy uy áp, Thành Hôi trong lòng hoảng hốt. Ba loại tam chuyển quy tắc hợp nhất đằng sau, dung hợp uy áp không cần tứ chuyển quy tắc kém một chút. Đây không có khả năng a. Năm đó di hư tử phải có bản lãnh này. Làm sao lại tự bạo thân thể trốn chạy? Trước mắt Di Hư Tử cùng năm đó Di Hư Tử, làm sao giống như là biến thành người khác tựa như. Bang bang, thành hôi thân bên trên bảy màu phun trào, ngũ hành tề tụ ở giữa biến thành một thanh cự kiếm. Hơn nữa, càng nắm chắc hơn mơ hồ kiếm quang tại thành hôi quanh thân tỏa ra, muốn đem trọng lực giam cầm hư không xé rách. Thái sơ vạn tướng, cũng là tại thời khắc này, thành hôi bất ngờ cảm giác toàn thân phát lạnh. Loại này sắp gặp tử vong khí tức, hắn không chỉ một lần đi qua. Kinh hãi ở giữa, trên người hắn tựu đã tuôn ra từng mai như chừng hạt gạo bảy màu phù văn, lẫn nhau dính liền đằng sau biến thành một đạo bảy màu nón lá, đem thân thể bắt đầu thủ hộ. Có thể trốn tới thành hôi như trước không cảm giác được ấm áp, một đôi trong con ngươi chiếu rọi ra một mảnh màu sắc sặc sỡ cảnh sắc. Chỉ thấy trận pháp phía trên nhật nguyệt tinh đấu giao hội địa phương, một mảnh năm bộ mặt lục thải quy tắc diễn hóa mà ra, hội tụ đằng sau giữa trời vậy mà đem thần thái đều thu liễm không còn, hóa thành ảm đạm hôi quang. Đúng, tựa như là hỗn độn sắc thái. Hôi quang tại hình thành chớp mắt, bên trong lại quái dị phát sinh ra thiên địa mọi loại hào quang, từ trên cao hóa thành to lớn thác nước cuồn cuộn mà xuống. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng hết thảy thải quang, đều giống như bị này một đạo hôi quang hấp thu. Trời đất trên dưới, không có vật khác, có thể so thất chuyển. Hôi quang diễn sinh chớp mắt, thành hôi cảm giác càng thêm hoảng sợ, hàm răng rung động. Đây là loại nào pháp thuật, tiên linh giới tại sao có thể có loại trình độ này luyện hư viên mãn? Có thể ý nghĩ này vừa mới bốc lên, thành hôi cũng cảm giác trực tiếp bị lâm vào vô biên biển lửa, lôi vực, phá toái không gian chờ một chút các loại cảnh tượng ra thân bên trong. Bảy màu hộ thể nón lá, chỉ chống một cái hô hấp tự phá toái thành năng lượng, bắt đầu thất tinh đèn cũng theo đó bạo liệt. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ hồn phi phách tán. Giữa sinh tử, thành hôi trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn, cắn chặt hàm răng ở giữa, thần niệm hải bên trong đã tuôn ra một đạo như bảy màu linh tuyền một loại linh vật. Đây là hắn bảo mệnh át chủ bài, có thể che chở một sợi thần hồn bỏ chạy, vốn là phòng bị cường đại hơn hắn hợp đạo tu sĩ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà dùng tại một tôn luyện hư tu sĩ trước mặt. Tại bảy màu linh tuyền sắp cùng thần hồn tương dung trước mắt, thành hôi thần niệm hải bên trong ong ong nổ vang. Tam táng loạn hồn, một đầu cuộn trào mãnh liệt hồn sông, bỗng dưng tràn vào thành hôi thần niệm hải bên trong. Dài đến trăm vạn năm tuế nguyệt phá toái tin tức, thoáng cái đem bảy màu linh tuyền cùng thành hôi thần hồn bao phủ. Tiên la, thành hôi kinh ngạc cảm thụ được thần niệm hải bị vô biên tin tức bao phủ, muốn giãy giụa nhưng căn bản bất lực, chỉ có thể bị triệt để bao phủ, mất đi tự chủ ý thức. Cùng một thời gian, không trung rơi xuống hôi quang năng lượng hạ xuống, đem hắn thành nhục thân cọ rửa thành một mảnh huyết vụ. Ta mới dùng hai đạo pháp thuật, người cái này không xong rồi. Nhật nguyệt tinh đấu xen lẫn trận pháp phía trên, thẩm luyện thân ảnh quơ quơ, thập nhị lâu tu sĩ có một chút điểm yếu a. Lão Di, đây là ngươi tôn thứ nhất thập nhị lâu cảnh chiến tích. Nhanh chóng thu nạp một cái chiến trường, thẩm luyện trốn đi thật xa. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt thu liếm, linh bảo đã bị đánh nát, nhục thân cũng bị đánh thành một mảnh huyết vụ. Hắn cũng không nghĩ tới thái sơ vạn tướng một chiêu này, uy lực như vậy lớn. 10 loại quy tắc hợp nhất, hỗn nguyên rơi xuống, đường đường tứ chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ cũng là mạnh miệng, đều bị đánh thành huyết vụ sướng sờ là không có thốt một tiếng. Cũng coi là ngầm thừa nhận khen ngợi. Duy nhất không đẹp địa phương, chính là không có tuân theo thành hôi tiền bối di ngôn tới làm, để nó biến thành huyết vụ. Bất quá làm tiền bối hẳn là rộng lượng một điểm, chút vấn đề nhỏ này không cần tính toán chi ly. Thẩm luyện cũng là chính kinh sinh hoạt người, vung tay lên đem huyết vụ một bả tóm lấy, ngưng tụ thành tinh thuần huyết đoàn thu vào. Thân thể là bị đánh thành huyết vụ, có thể linh duệ tộc bản nguyên vẫn còn ở đó. Hắn nhưng là có linh duệ tộc dự bị phân thân, nói không chừng tiếp xuống liền có thể kế thừa tiền bối y bát, truy sát ghê tẩm tiên la hậu duệ vì tiền bối báo thù rửa hận. Một đường chui ra khỏi thiên ma động quật, tìm cái địa phương ẩn thân, bắt đầu lột thành hôi đạo tôn ký ức. Quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ a. Tại thái sơ vạn tướng cùng tam táng loạn hồn song trọng đả kích bên dưới, thành hôi đạo tôn ký ức thu hoạch cũng không có bao nhiêu khó khăn trắc trở, đại bộ phận đều bị thẩm luyện cướp lấy ra đây. Cùng trong truyền thuyết một dạng, linh mục tiên cung chờ siêu cấp thế lực lão tổ thiết lập tam cảnh cửu thiên kết giới. Phía trước thành hôi cấp phù quang tiên linh đậu đen, không nghĩ tới trong lòng thật là tới hoài nghi tâm, coi là có thể sẽ có đạo tu theo hạo thiên hoặc là thương thiên xuống tới. Không nghĩ tới, lâu như vậy, căn bản không có mảy may động tĩnh. Để thẩm luyện cảm giác hứng thú thời điểm, thành hôi đem tiên linh đậu đen cấp thiên thủy, đánh lại là có táo không có táo đánh ba sao tử chủ ý. Cái này khiến hắn phát hiện chính mình cùng Thành Hôi ở giữa có thêm một cái chỗ tương tự, dù sao loại này thao tác hắn thường xuyên làm hắn đều sinh ra cùng chung chí hướng ý tưởng. Nói ai giống như có chỗ dựa, ta cũng quá nỗ lực. Tại lật xem đến một phần trong đó ký ức thời điểm, Thẩm Luyện có chút đồng ý. Khó trách Thành Hôi có kiên nhẫn tốn hao mấy ngàn năm thời gian, tại quân thiên cảnh từng chút một tìm kiếm Di Hư Tử tung tích. Không có gì cả, chỉ có nỗ lực. Những cái kia ăn bám ra hỏa, xác định không rõ ràng cố gắng của bọn hắn. Thần ngộ điểm cộng 6,